Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện khá là dài, khoảng 2 tiếng của tác giả Sư An. Một câu chuyện mà Thuận thấy cũng rất là hay. Không quá nhiều các yếu tố ma mị kinh dị, nhưng lại để lại cho chúng ta những bài học rất nhân văn sâu sắc trong cuộc sống. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Cô ơi, mưa gió lớn quá, mình có nên về không cô? Hay là mình kiếm chỗ đậu lại, đợi bớt mưa rồi mình về nha cô? Tiếng của Sen, con nhỏ hầu theo bên cạnh người thiếu nữ khẽ hỏi. Còn một chút nữa là về đến nhà rồi. Vậy mình về luôn nha cô. Con nhỏ hầu chừng 15 tuổi nhìn ra cửa kính xe Huê Kỳ mà lo lắng, sợ về trễ sẽ bị cậu rầy. Trên con đường lộ dây thép chỉ độc nhất ánh đèn xe chạy chậm chạp, xé toạc màn mưa. Mưa lớn xốp phơ, cũng không dám chạy nhanh, vì người con gái ngồi phía sau là bà chủ mới của anh. Là con gái của ông hội đồng Bùi giàu nhất nhì cái xứ này. Ông bà hội đồng Bùi chỉ có nhất y nhất của hai đứa con. Con trai lớn là cậu Hoài Anh, năm nay 26 tuổi, cũng đã có vợ, là con gái cai tổng biển ở miệt Cà Mau rồi. Cô ba Hoài An năm nay 20 tuổi, được ông bà hội bảo dưỡng dạy dỗ từ bé. Sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, bởi vậy tay chân cô trắng nõn, cộng thêm gương mặt thanh tú, cơ thể tuy mềm yếu nhưng xinh đẹp bội phần. Đẹp đến nỗi khiến người khác không đành lòng mà rời mắt khỏi. Đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng, diễm lệ mà khó gần. Nhan sắc của Hoài An mát mẻ như dòng nước, vừa sáng sủa vừa mềm dịu, như tơ quyến rũ vượt bậc, được so sánh như ngọc bích không tì vết, tựa như đóa sen trong đầm, còn có ý muốn câu hồn đoạt vách người khác. Có con gái xinh đẹp là như vậy, nhưng ít khi nào ông bà hội đồng Bùi khoe khoang với thiên hạ lắm. Mọi thứ về con gái đều được giữ rất kỹ lưỡng, ít khi cô về đây mà ông bà cho cô ló mặt ra ngoài. Sợ tiếng lành đồn xa sẽ bị những nhà có gia thế hào môn khác ngắm trúng rồi bắt ép gả. Ông hội đồng Bùi sớm muốn nghỉ ngơi vì cũng đã có tuổi rồi, nên khi muốn rút lui sợ quyền thế cũng sẽ không còn như lúc trước. Ông không muốn vì vậy con gái mình bị người ta tùy ý lựa chọn. Là một nhà phú hào, ông tự thấy những kẻ nhiều tiền, 9 trên 10 đều không tốt đẹp tử tế gì mấy. Bởi vậy, ông muốn chủ động chọn rể hơn là bị động về gả con. Tính là tính như vậy, nhưng người nào tính qua được với ông trời. Chẳng biết cớ sự chi mà ông thống đốc tỉnh trước giờ ít qua lại vậy, mà cậy mai mối qua hỏi cưới con gái ông cho con trai của họ. Giọng điệu tuy thân thiện, nhưng trong thâm ý lại không cho ông cơ hội từ chối. Lại thấy con trai lớn của ông thống đốc năm nay cũng bộn tuổi, nghĩ đã trưởng thành, có thể trở thành chỗ dựa cho con gái rượu của mình, nên ông hội đồng bấm bụng đồng ý gả. Ông nói để gán sang năm con gái học xong, rồi cưới, nhưng hai cha con thống đốc nhất định không chịu, nặng nặc phải cưới nội trong năm cho bằng được. Buộc lòng ông hội phải gọi con gái Hoài An đang học dở sang ở Sài Gòn cưới gấp. Là nàng dâu mới của thống đốc tỉnh đã được mấy tháng nay, hôm nay đám giỗ bà nội nên Hoài An xin phép cha mẹ chồng về nhà mẹ đẻ một chút. Cô xin về nhà chồng từ sớm, vì dù gì con gái đã có chồng, đi lâu quá cũng không nên. Nhưng mà bà hội đồng cấm cô ở lại giữ quá. Cô cũng không nỡ về nên ở lại, bồi mẹ nói chuyện chừng sắc trời chạng vạng, bà hội mới luyến tiếc để con gái về lại nhà chồng. Thiệt tình bà không muốn xa con gái mình chút nào. Hồi xưa bà định kiếm con rể nào đó vừa lứa hoặc thấp hơn nhà bà một xíu để bà bắt rể. Nhưng mà chồng bà qua lại với nhà thống đốc rồi tính chuyện gả con hồi nào bà không hay. Nhà thống đốc giàu có, quyền thế lớn quá nên buộc con bà phải làm dâu. Bà hội dù thương con ở mức độ nào cũng phải dằn lòng xuống. Nhìn con gái về làm dâu nhà người ta mà lòng bà không yên tâm chút nào. Con gái bà tuy là con nhà giàu có nhưng tính tình nó hiền như cục bột, ít hờn, ít giận, tưởng chừng như ai cũng có thể ức hiếp. Phần đàn bà đã thiệt thòi, mà đàn bà hiền lành lại càng thiệt thòi hơn gấp bội. Hoài An ngồi trên xe, khẽ đưa đôi bàn tay xuân đuột trắng nõn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng của mình lên cửa kính xe. cảm nhận cái lạnh của những giọt nước mưa tấp vào. Chiếc nhẫn vàng đeo ở ngón áp út cũng bị ảnh hưởng bởi cái lạnh, sáng bóng lấp lánh trong ánh sáng bởi những tia sét ì đùng. Chiếc nhẫn dù có giá trị đến cỡ nào cũng không khác gì xiềng xích trói buộc cuộc đời cô với người chồng hiện tại. Hoài An trước nay không mặn mà với những chuyện tình cảm, vì cô biết cả đời này cô chỉ có thể cùng chăn gối với người mà cô không yêu. Nhưng mà bà Đốc lại dạy cô phải biết yêu thương chồng, dạy dỗ con cái. Hoài An cũng ép lòng phải thương và kính trọng cái người mà cô gọi là chồng. Hầu chồng dạy con là bổn phận của đàn bà thuở nay. Anh ơi, chạy nhanh lên một chút được không? Về trễ cậu với ông bà rầy chết. Con Sen lại hối thúc nhưng Hoài An đã ngăn cản. Cô khẽ nói, từ từ thôi, không gấp đâu. Sen là tên của con nhỏ hầu của cô. Cô thương nó như em út, bởi vậy bà Hội cho nó theo cô về nhà bên kia để hầu hạ con gái mình. Dạ, tôi sợ chạy nhanh nguy hiểm, mà ở thông cảm nha mà. Anh Super ái ngại nói, anh sợ nếu chạy nhanh quá lỡ xảy ra chuyện gì thì chỉ có nước nhảy sông tự tử chết chứ lấy đâu ra con dâu mà đền cho nhà thống đốc. Anh cứ chạy bình thường đi, cẩn thận là được rồi. Hoài An ngó sắc trời, dù gì cũng đã lỡ về trễ rồi, nhẹ giọng đáp Super mới yên tâm cho xe chạy tiếp. Nhà hội đồng Bùi ở trong làng nên xung quanh vẫn còn rất thưa thớt. Do cha ông hội đồng ngày xưa bệnh nhiều nên muốn yên tĩnh một chút mới chọn mua căn nhà này. Còn nhà thống đốc thì là một căn nhà lầu nguy nga nằm ở ngay chợ tỉnh. Khoảng cách giữa hai nhà khá xa, lại thuộc hai trường phái đối lập nhau. Nếu nhà hội đồng là thuần túy theo kiểu dầu sụ ngày xưa, vườn tược rộng rãi thoáng mát, thì nhà thống đốc hoàn toàn ngược lại. Tất cả mọi thứ đều theo hương hướng xính ngoại tây hóa. Xe hơi cũng là loại mới nhất bây giờ, cả miền Nam chỉ có mấy chiếc là cùng. Đến đoạn rạch nước chuẩn bị lên dốc một cây cầu nhỏ, hai bên là hàng cây bạch đàn cao lớn, bị gió thổi ngả nghiêng, tưởng chừng sắp gãy ngang. Gió lớn quá, chắc đêm này báo lớn cô ơi. Ờ, cô ngủ một chút, về tới em gọi cô dậy nha. Hoài An nhỏ nhẹ rồi nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay cô không có nghỉ ngơi vì vá mấy cái áo bị tưa chỉ cho mẹ nên bây giờ có chút mệt mỏi. Xe chạy chậm cuối cùng cũng đến được chợ tỉnh. Lộ bằng phẳng xe chạy bon bon tốc độ cũng nhanh hơn. Ánh đèn đường leo lét vàng vọt dưới những cơn mưa từng đợt tấp vào. Bỗng Super thắng gấp khiến con Sen chúi người về phía trước, đập đầu vào thành ghế một cái đau điếng. Hoài An bất ngờ cũng phải tỉnh giấc. Cô cũng theo quán tính mà trải người về phía trước, nhưng con Sen cũng rất nhanh chóng phản xạ. Nó đưa tay đỡ lấy người cô chủ để cô không bị đập đầu giống nó. Nó thân phận bọt bèo bị thương không sao, còn cô là lá ngọc cành vàng, nỡ có chuyện gì thì nó chết. Cậu Vĩnh không giết thì ông bà hội đồng cũng phanh thay nó. Chuyện gì vậy? Hoài An hoàn hồn mới hỏi khẽ. Cô không cáu gắt với người Super, chỉ hơi giật mình. Hoài An tuy được ông bà hội đồng cưng chiều từ nhỏ nhưng lại không hề đồng đành khó ở như mấy cô chiêu tiểu thư khác. Tính cô khá trầm tĩnh, ít giận ít hờn người khác. Hễ người ở có làm gì sai cô cũng không đánh chửi họ, chỉ im lặng, thậm chí còn tìm cách bao che cho họ khỏi bị đòn từ cha mẹ. Super mặt tái nhợt, trợn trừng mắt nhìn về phía trước đầu xe. Dạ mợ, có cái bóng ai đó lướt ngang đầu xe. Có đụng trúng người ta không? Hoài An cũng giật mình hơi sợ hãi hỏi. Thưa không, tôi thắng kịp, nhưng mà... Super lắp bắp, mặt vẫn còn vương nét sợ hãi nhìn ra phía trước. Nhưng mà sao? Cái người đó mới thấy đây mà bây giờ đâu mất tiêu rồi. Hoài An cũng theo tầm mắt nhìn về phía trước. Ánh đèn xe sáng trưng cho thấy rõ ràng là không có ai. Con xe nó sợ run, bấu lấy tay của cô chủ nói. Có khi nào là ma không cô? Super cũng nhìn nó như đồng tình. Hơn này hết anh là người chứng kiến. Cái bóng chóng ấy vụt qua đầu xe rồi biến mất như ma. Không có đâu, anh xuống xe kiểm tra thử coi. Hoài An nhẹ nhàng nói như trấn an hai người bọn họ. Sophia mặc dù sợ nhưng vẫn phải nghe lời chủ. Vừa nhóm người dậy đã réo lên. Ý! Sophia nhìn thấy ngồi lọt thỏm trước đầu xe là một đứa nhỏ chừng 6-7 tuổi. Nó ngồi thấp quá nên trong xe không thấy được. Chuyện gì vậy? Dạ mợ, con đứa nhỏ ngồi ở trước đầu xe này. Mày là thắng kịp không đã cắn chết nó rồi. Hoài An theo bản năng lướt tầm mắt đến phía trước như lời Sophia nói. Quả thật là một đứa bé chừng 6-7 tuổi, không rõ trai hay gái, chỉ thấy đầu tóc của nó ướt sũng, ngồi khóc trước đầu xe huê kỳ của cô. Anh xuống coi đứa nhỏ đó một chút đi. Hoài An bản tính lương thiện nói. Sophia gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa xe, vùng rủ ra mà đi đến chỗ đứa nhỏ. Cửa xe vừa hé mở đã lập tức chuyển đến tiếng khóc trẻ con, lấn át cả tiếng mưa dầm, làm Hoài An khẽ nhíu mày không hiểu. Ngồi trong xe, Hoài An vẫn chăm chú quan sát bên ngoài. Ánh mắt cô có chút lo lắng, lòng cũng cảm thấy xót cho đứa trẻ kia. Tầm bằng nó tuổi này, cô còn được mẹ đút từng muỗng cơm muỗng cháo, có phải dầm mưa ướt nhẹp như nó đâu. Ánh đèn xe chiếu sáng chói mắt, thấy có người lạ đến gần đứa nhỏ càng sợ hãi khóc lớn. Nó theo bản năng nép vào người mà nó tin tưởng nhất chính là cái xác một người phụ nữ chừng 30, 30 mấy tuổi nằm úp mặt bất động dưới mặt đường. Má ơi tỉnh lại đi má, con sợ lắm má ơi. Đứa nhỏ vừa khóc vừa nói với má nó nhưng má nó nào có nghe, vẫn nằm ngây đơ dưới cơn mưa lạnh lẽo. Mái tóc đen búi lại bị bung xóa dưới làn nước, hai tay ngoặt lại đầy kinh dị. Ê nhỏ, tránh qua một bên đi cho xe mợ tao chạy, làn càng là mợ đánh chết đó đa. Sophia nói lớn, đứa nhỏ nghe bị mợ nào đó đòi đánh nó thì sợ hãi khóc càng thê thảm hơn. Đừng đánh con mà. Sophia lại hỏi. Ai nằm đây? Chú ơi, cứu má con. Má con ngủ nãy giờ lâu quá, con gọi quài mà má không có chịu tỉnh dậy. Đứa nhỏ khóc nấc trả lời Sophia. Sophia thấy nó khóc quá thì mới đi lại gần hơn một chút, ngồi xuống lay lay người má nó để kêu. Nè chị, dậy đi, chị, con nhỏ nó khóc tội nghiệp quá kìa. Nhưng Sophia hoảng hồn tái mặt hét lớn. Trời ơi! Anh xoay thân thể người phụ nữ lại thì thấy trên trán là một vết đập to tướng. Máu có lẽ đã tuôn ra quá nhiều, hòa lẫn với nước mưa nên đã dần tái nhợt. Đôi môi tím tái, hai bên má cũng chi chít vết xây xước do ma sát với mặt đường, biến dạng không rõ mặt mày. Má mày sao vậy nhỏ? Má còn đi bắn cá về trễ qua đường bị xe tông. Đứa nhỏ quẹt những giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa trên mặt, lạc giọng trả lời. Rồi cái xe tông má mày đâu? Nhớ mặt mũi hay biển số xe không? Đứa nhỏ lắc đầu, Sophia lại hỏi. Vậy có nhớ cái xe màu gì không? Đứa nhỏ rụi rụi giọt nước mưa bắn vào mắt, nghĩ nghĩ rồi thút thít đáp. Màu trắng á chú. Sophia nghĩ một chút. Xe màu trắng thì xứ này chỉ có một chiếc của nhà đó mà thôi. Nhưng anh lại không dám nói ra. Giả thế quá lớn không nên dính dáng đến, anh sợ rước họa vào thân. Nhìn đứa nhỏ vô tội tự nhiên mất mẹ, Sophia cũng thấy mùi lòng. Vừa lúc đó lính tuần của tỉnh đi qua, thấy biết tai nạn lập tức đánh hơi đi nhanh lại kiếm ăn. Thấy trong xe là một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc sang trọng. Mặc dù không đeo nhiều vàng vòng, nhưng nhìn điệu bộ cùng mặt mày thì ngầm đoán mệnh người này không giàu cũng sang. Lại chỉ đi cùng một con hầu chứ không có ai. Nhìn người này lạ mặt chắc là con thương buôn ở xứ khác, đi ngang, dễ bể làm khó dễ. Tên lính bèn đi vòng ra trước trực tiếp nói với Sophia, cũng lạ mặt đang ngồi bên cạnh hai mẹ con nạn nhân bằng một chất giọng hất hàm. Nè nè, lái xe không cẩn thận gây tai nạn chết người phải không? Sophia thấy lính lại thì tái mặt, sợ phiền phức nên lập tức giải thích. Không phải tôi gây tai nạn, tôi chỉ đi ngang qua bị nó chặn giữa đường thôi. Hổng tin, chú lính cứ hỏi con nhỏ này đi. Tên lính nghĩ vớ được mối hời nên nhất định gặm mãi không tha. Tiến lại mấy bước nhìn cái xác nằm dưới đường, xác định đã tắt thở, mới khẽ mỉm cười gian tà, lập tức đi tới nắm cổ Soper, hất văng cây dù trên tay anh nói lớn, thị uy, như cố ý để người ngồi trong xe nghe thấy. Người trong xe nãy giờ thấy lính lác đến nhưng vẫn bất động không ra, nhất định là sợ gặp phải rắc rối phiền phức rồi. Lại càng dễ kiếm trác, Phạm là người làm ăn rất sợ dính phải lính. Đừng có xảo biện, mày lái xe tông chết người rồi còn muốn chối tội hay gì? Có tin tao công cổ mày không hả thằng kia? Tên lính lại càng sấn tới muốn bắt lấy cổ áo Soper, hành động cố ý để anh phải cầu đến chủ của mình. Quả thật Soper lập tức gọi chủ ra giải vây. Anh không biết có nên nói ra thân phận của mợ chủ hay không, vì chưa biết ý mợ như thế nào nên không dám. Tôi không có mà, mợ, mợ ơi, cứu tôi với. Soper sợ hãi hướng ra xe cầu cứu Hoài An. Hoài An trong xe thấy tình hình bắt đầu không ổn, vượt quá tầm kiểm soát thì cau mày nhìn tên lính ngang tàn kia. Lại nghe những lời hắn nói có vẻ như là không phải ý đồ tốt lành gì. Con Sen quay sang hỏi. Cô ơi, tính sao giờ cô? Tụi bay, gống cổ cái thằng gây tai nạn này lên bốt, sáng sớm mai giải quyết. Hoài An quay sang con Sen nói. Em che dù cho cô xuống coi. Con Sen lo lắng hỏi ý. Dạ, có cần con chạy về báo cho bà một tiếng không? Hoài An lắc đầu. Xuống xe xem tình hình một chút rồi tính. Khuya rồi để ông bà nghỉ ngơi, chuyện chắc không có gì đâu. Thấy Hoài An chậm rãi bước xuống, nét mặt bình tĩnh không có vẻ gì phản kháng lại, thì tên lính càng làm hung dữ. Cô đây là chủ xe này phải không? Đúng vậy. Theo chúng tôi về bót. Tại sao phải theo mấy chú về bót? Hoài An nhẹ nhàng trả lời, cái giọng không giận mà uy cũng khiến cho tên lính khựng lại một chút. Mưa vẫn rơi nặng hạt khiến tên lính dường như phải hét lớn trong màn mưa. Hắn đổi cái lớp áo dù mỏng, tay cầm cây đèn pin rọi thẳng vào người Hoài An, khiến cô cực điểm khó chịu vì chói mắt. Nhưng vẫn rất khó chịu kiềm chế cảm xúc. Cô là người có tánh thanh lịch, không vì sự lỗ mãn ấy mà mất đi bản chất vốn có của mình. Cha má cô chắc chắn không ưng điều đó. Tại xe cô gây tai nạn nên phải theo tụi tôi về bót làm giấy tờ đóng phạt. Tên lính hất hàm nói lớn. Chú có chứng cứ gì không? Con Sen cầy thế chủ, lại thấy ông lính ngang tàn, tức mình nó hỏi ngược lại khiến tên lính cứng họng. Hắn không ngờ hai người phụ nữ tưởng dễ ăn hiếp, vậy mà lại miệng lưỡi như vậy. Ông lính cứ rọi đèn pin vào người cô nó như thể cứ sợ cô nó sẽ chạy trốn vậy. Đúng là đáng ghét. Nói tóm lại, dù phải hay không xe của cô gây tai nạn hay không, cũng phải theo tôi về lấy lời khai. Được thôi. Hoài An thấy lời hắn nói cũng có lý. Trời mưa to cứ đứng đây đôi co như vậy cũng không phải là cách hay. Thấy đứa nhỏ lạnh run vẫn đang ngồi bên cạnh cái xác thì cô cũng tội. Nó đến bặt không dám khóc kể từ khi nhóm lính lại. Có lẽ nó sợ. Nhưng mà cô ơi... Con Sen có chút lo lắng nắm lấy tay áo cô nói. So với sợ lính bắt thì nó sợ cậu Vĩnh với ông bà hội đồng đánh hơn. Cái tội theo hầu mà không bảo vệ được cô chủ. Hoài An trấn an nó, nét mặt vẫn điềm tĩnh như không có nửa điểm gì gọi là sợ hãi. Mình không có làm thì sợ cái gì chứ em? Được lắm, lính khiêng cái xác với đứa nhỏ này về bót, mấy người cũng phải đi theo tôi. Cái xác được đắp một miếng vải bố rách rồi đưa đi. Đứa nhỏ thấy má nó bị người ta đưa đi thì lại bắt đầu khóc, mà còn khóc lớn hơn lúc nãy. Cái con nhỏ này, người thì nhỏ xíu, ốm nhom ốm nhách mà không biết nó lấy đâu ra sức khóc từ nãy đến giờ. Khóc trước khi xe của cô đến nữa. Tiếng khóc thể lương ấy một lần nữa thành công, thu hút sự chú ý của Hoài An. Cô đi lại mấy bước dừng lại trước mặt đứa nhỏ. Mặt mày đầu cổ nó ướt nhẹp như chuột lột, mặt mũi nhăn lại sưng húp vì khóc và ngấm nước mưa. Hoài An lại nhìn xuống người phụ nữ đang được đưa đi. Hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống. Cô bất giác thở dài lắc đầu, đáy lòng thật sự chua xót. Đưa dù ra phía trước muốn che cho đứa nhỏ một chút nhưng chưa kịp, thì tên lính lúc nãy đã đi tới thô bạo, kéo tay đứa nhỏ đi theo hắn về bót. Cô nhanh một chút, trời mưa lính lác bọn tôi cũng cực lắm. Đã khuya rồi mà còn phải xử lý tai nạn mà cô gây ra nữa. Tên lính mở miệng trước sau vẫn cố quy chụp tội cho xe của Hoài An gây tai nạn, mặc dù chẳng có một chút gì là bằng chứng. Hoài An nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn không đáp trả thái độ của tên lính. Người có tiền một khi im lặng thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa, lại là người vừa có tiền vừa có gia thế như Hoài An. Tên lính vẫn chưa biết mình sắp phải đối diện với điều kinh khủng gì. Đứa nhỏ bị lính lôi đi thì sợ hãi run bần bật cả người. Lính thì có tên nào mà tốt. Nó sợ nhưng lại không dám khóc nữa. Khóc nữa là sẽ bị tên lính mặt mày hung dữ kia đánh một bạt tai ngay. Nó chỉ dương ánh mắt sợ sệt cầu cứu về phía Hoài An. Cái cô mà nó thấy có gương mặt xinh đẹp giống giống với má nó thôi. Thấy đứa nhỏ tội nghiệp, Hoài An định giành lại từ tay tên lính, nhưng con sen lại ngăn cản. Nó níu tay áo của cô chủ, lắc lắc đầu. Cô, đứa nhỏ đó vừa mới chạm vào xác chết, nếu dính máu me lên người cô thì xui lắm. Nhìn lại vũng máu dưới chân mình, vẫn chưa bị nước mưa cuốn trôi đi. Mấy giọt máu đỏ li ti bị nước bắn vào ống quần lụa trắng của mình, cũng khựng người lại. Hoài An có chứng bệnh sợ máu, hễ thấy máu là tay chân cô run lẩy bẩy, hoa mắt chóng mặt, nên con sen lo lắng mới cản cô lại. Hai người cùng xốp hơ lên xe, rồi chậm chậm chạy theo đám lính đến bót. Chỉ mới ra ngoài một chút thôi, mà khi trở vào xe, Hoài An đã cảm thấy lạnh run người rồi. Huống chi đứa nhỏ kia đã ngâm mình dưới cơn mưa lớn lâu như vậy, lòng cô bất giác lo cho nó vô cùng. Chừng tới bót, Super để Hoài An với con sen đi vào, còn mình thì chạy len lén, chạy về nhà báo cho cậu Vĩnh hay để cậu biết đường mà tới. Tại bót, tên lính vừa cởi áo dù đã hất hàm lớn tiếng nói, hắn nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt có chút xem thường. Lúc tụi tôi đến hiện trường chỉ có xe của cô, nên cô là tình nghi số một. Hoài An ngồi chiếc ghế đầu bắt ở cặp vách tường trong bót. Một mùi khăn khẳng sộc lên khiến cô hơi khó chịu, nên cô lấy khăn tay có lưu mùi hương hoa bưởi của mình ra để lau lau chóp mũi, tiện thể tẩy đi cái mùi ô ấy kia. Nhưng khi nghe lời tên lính làm giấy vừa nói, cô lại vừa càng khó chịu hơn. Xe của tôi chỉ bị đứa nhỏ ấy ngồi ở giữa đường chặn lại thôi. Mấy người không điều tra cho rõ mà cứ quy chụp vậy hả? Con xe tức tối cái lại, khiến tên lính cau mày nhìn nó. Rành rành vậy, không phải xe mấy người thì xe của ai vào làm hả? Tụi tôi đi tuần có mấy chiếc xe Huê Kỳ chạy qua khu vực đó, chẳng lẽ tụi tôi không biết à? Tên lính quát lại con sen. Hoài An lúc này mới chậm chậm cất giọng thanh lãnh của mình lên, nhưng không phải nói với tên lính kia, mà là nói với vị sĩ quan trẻ tuổi vừa mới bước vào. Chào ngài. Vị sĩ quan kinh hỉ nói. Ồ, là Hoài An sao? Lâu lắm mới gặp em. Tên lính ngồi ở bàn lập tức tái mặt biến sắc. Lâu rồi mới gặp, ngài vẫn như vậy không thay đổi chút nào. Hoài An lịch sự đứng dậy cúi đầu chào. Vị sĩ quan kia là Rabau, là bạn học của anh trai Hoài An, cũng người quen của cô lúc còn ở Sài Gòn. Còn em sau khi lấy chồng thì xinh đẹp hơn hẳn, mà đừng có mở miệng là ngài ngài, xa lạ lắm. Em cứ gọi như lúc trước đi. Kỳ thật lúc trước Rabau có khoảng thời gian ngắn theo đuổi Hoài An, nhưng cô cứ như đóa hoa quỳnh kiêu kỳ chỉ nở rộ về đêm. Mà Rabau lại là một kẻ thiếu kiên nhẫn, không chờ đợi được đến lúc hoa nở nên đành bỏ cuộc. Tận đến lúc Hoài An lấy chồng, cô vẫn là một ký ức đẹp trong lòng hắn. Bởi vậy cho nên gặp Hoài An ở đây, Rabau kinh hỉ vô cùng. Em biết rồi. Sao lại đến đây? Ở đây không thích hợp với em chút nào. Rabau với tay vặn đèn khí cho sáng lên một chút, tiện thể ngắm nhìn dung nhan người con gái năm nào khiến hắn say mê. Hoài An lúc này mới quay lại nhìn tên lính đã run đến độ tờ giấy dầu trên tay kia cũng đã rơi xuống đất từ lúc nào. Em trên đường trở về nhà thì gặp một tai nạn. Người nọ bị xe của ai đó tông chết. Chủ Linh đầy cứ một mực khăng khăng là xe của em gây tai nạn nên bắt em về đây. Rabau chăm chú lắng nghe thì lập tức cau mày khó chịu, quay lại hỏi tên lính. Có bằng chứng không mà đã lập giấy tờ rồi? Dạ, dạ, ở đó xung quanh chỉ có một mình cô này. Tên lính bất an đáp. Hồi nãy tôi đi vô thấy đầu xe cô này sạch bóng. Nếu tông trúng người thì ít nhất cũng phải có dấu vết lưu lại. Dạ, chỉ sợ nước mưa trôi hết dấu vết rồi. Tên lính cụp cổ trả lời. Ngoài người bị tông còn ai nữa không? Dạ, còn một đứa nhỏ. Có lẽ là con của con nhỏ bị tông chết. Đã lấy lời khai của nó chưa? Nó còn nít con nôi có biết gì mà lấy lời khai chứ quan. Ra bầu trừng mắt quát khiến hắn lại cụp cổ không dám nói gì nữa. Trời đất ơi, nó là nhân chứng, không hỏi nó thì hỏi ai? Chẳng lẽ hỏi tôi à? Chưa rõ ngọn ngành mà đã lập giấy bắt người ta ký rồi. Mấy người làm việc kiểu gì vậy hả? Quay lại ra bầu ra lệnh cho một tên lính khác. Mau đưa đứa nhỏ đó ra đây. Dạ. Tên lính lập tức theo lệnh mà làm. Cả đám lính vừa bắt Hoài An khi nãy đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trong người. Nhất là tên lính cầm đầu làm khó dễ nãy giờ. Hắn không biết đã đụng phải người có chức quyền tay to mặt lớn. Còn ông cháu cha gì mà ngay cả sĩ quan của bọn chúng cũng phải ra mặt như vậy. Hoài An trước sau vẫn an tĩnh ngồi ở chiếc ghế đầu, cặp vách. Đứa nhỏ bị gông chân ở bên trong nãy giờ đã nín khóc. Nó không biết gì hết, chỉ ngồi bên cạnh xác má nó. Nước chảy ra từ chiếc vải bố rách rưới, màu đỏ nhàn nhạt, nhạt dần, nhạt dần. Mà nó cũng đã đi xa. Nó ngây thơ không hề biết gì. Má con vốn là nạn nhân mà lại bị bắt. Phải bị gông chân và cột như vậy. Nó đâu có tội tình gì. Nhưng lúc này nó rất sợ hãi nhìn ra bên ngoài cái ô cửa nhỏ của nhà bót. Trời mưa đã giảm bớt, từ gió lớn chuyển sang lâm râm. Nhưng dài dẳng không dứt. Bây giờ cái lạnh mới bắt đầu thấm dần vào cơ thể nhỏ xíu chỉ có da bọc xương của nó. Nó nhớ má lay lay người má nó dậy để ủ ấm cho nó. Nhưng lay mãi mà má nó vẫn nằm ngủ. Nó lại nhìn xung quanh, ở đây còn có mái che, cũng tốt hơn là ở ngoài đường. Nó sợ má nó lạnh lắm. Nó nhích lại gần ôm má nó. Bỗng có tiếng mở cửa, có người bước vào. Người lính đó xăm xăm đi lại mở gông kéo nó đi. Nó muốn khóc nhưng lính quát nó khiến nó im bặt, nuốt nước mắt vào trong rấm đứt. Đi ra đến bên ngoài nó lại thấy một đám người ăn mặc sạch sẽ. Là cái cô lúc nãy mà nó nghĩ là giống má nó cũng đang ngồi ở đó nói chuyện với một người khác cao to hơn. Thấy đứa nhỏ bị nắm áo lôi sành sạch đi ra thì Hoài An thương cảm vô cùng. Lúc này cô mới nhìn rõ được nó hơn một chút. Là một bé gái khuôn mặt nhỏ nhắn dễ nhìn, cái mũi cao cao cùng đôi môi chúm chím nhỏ xíu. Mà có lẽ bị lạnh nên tím tái. Da rẻ cũng đen nhẹm chứ không trắng trẻo như nhỏ cháu gái của cô ở nhà. Nhưng điều khiến Hoài An chú ý nhất có lẽ chính là đôi mắt long lanh như có nước, tinh xảo tựa như đôi viên ngọc trai quý giá. Ra bầu thấy đứa nhỏ được đưa ra thì tiến lại gần nó chuẩn bị hỏi. Nhưng mà nó thấy Ra bầu cao lớn lại mặc quần áo kỳ lạ giống mấy người Tây nên nó sợ không dám nhìn. Nè, mày tên gì? Ra bầu gặn hỏi nó. Nó không dám trả lời, hai tay sợ hãi víu vào vạt áo yếu ớt run run. Đôi vai nhỏ gầy guộc qua lớp áo vải nâu sờn cũ. Tên gì? Ra bầu lại hỏi gần, hơi lớn giọng hơn một chút khiến con nhỏ sợ lắp bắp. Dạ, con tên... Ra bầu thật sự bất lực với con nhỏ này rồi. Hắn cũng có ăn thịt nó đâu mà nó sợ nó khóc dữ vậy không biết. Hoài An nhìn thấy vậy mới khẽ khều tay Ra bầu, tỏ ý muốn để cô hỏi con bé. Cô nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô bé, thấy tên lính hung hăng vẫn chưa chịu buông cổ áo cô bé ra, thì Hoài An nhíu mày nhìn tên lính. Hắn lập tức thả tay ra ngay. Hoài An mỉm cười trìu mến nhìn đứa nhỏ trước mặt mình, đôi mắt long lanh sâu ngoáy của nó làm cô mềm lòng, lại có cảm giác thân thuộc vô cùng. Đừng sợ, cô không có la hay đánh em đâu. Nghe cô hỏi nè, em tên gì? Đứa nhỏ nhìn, đưa đôi mắt trong ngần ngần nước, nhìn Hoài An một chút. Cô này giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng. Từ khi sinh ra ngoài má với bà ngoại nó thì hầu như không có ai đối xử với nó một cách trìu mến như vậy. Bởi vậy nó mới bớt sợ, thút thít giọng mũi nghẹt nghẹt trả lời Hoài An. Dạ, con tên Ốc ạ. Hoài An khẽ cười vì cái tên ngộ nghĩnh của con bé. Má ơi, má con nói đặt tên Ốc tại lúc có bầu con má thèm ăn ốc gạo. Cô ơi, cô cứu má con đi. Má con ngủ hoài không có chịu dậy nấu cơm cho con ăn. Con đói bụng. Đứa bé lại nói thêm khiến cả Hoài An và Ra Bao đều bật cười vì cái sự ngây ngô ấy, nhưng đáy lòng lại chua xót. Nó làm sao hiểu được má nó không thể tỉnh lại để nấu cơm cho nó. Có phải hay không? Không hiểu chuyện cũng là một loại may mắn. Hiểu chuyện quá chỉ thêm đau lòng. Rồi em có nhớ là ai tông má em không? Nhắc tới má nó lại khóc thút thít, nghĩ nghĩ rồi mới trả lời. Cái bàn tay nhỏ xíu của nó vẫn nắm lấy vạt áo điệu bộ rụt rè, làm cho Hoài An thương cảm vô cùng. Con không biết, cái xe đó chạy nhanh lắm, hất văng má con xuống lộ, rồi chạy đi mất tiêu. Ra Bầu mới hỏi thêm vào. Vậy mày có nhớ cái xe đó màu gì không? Có phải cái xe màu đen đậu ở đằng trước không? Ốc lắc lắc đầu, cái mái tóc thừa vẫn còn ướt nước mưa khẽ lay động. Không phải ạ, cái xe kia màu trắng, còn xe đen là xe của cô xinh đẹp này mà. Cả Hoài An và Ra Bao đều trầm ngâm khi nghe lời nói của Ốc. Riêng Hoài An, ánh mắt nhìn Ốc có chút buồn man mác. Chuyện gần như đã được sáng tỏ. Cả Ra Bao và Hoài An đều không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía tên lính đang ngồi trên bàn làm việc. Hắn hiện đã run đến mức mồ hôi đổ đầy trên trán. Kiếm chát không được, lại còn mang thêm tội làm việc thất trách. Đúng là trộm gà không được, lại còn mất thêm nắm thóc. Làm việc ẩu thả, mất thời gian của người khác. Làm phiền cô đây khuya khoắt còn phải đến đây. Ra Bao của trách lính của mình, đồng thời cũng hướng Hoài An mà xin lỗi. Hoài An cũng rất lịch sự mà đáp lại, cô lắc đầu. Không có gì đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi. Nói vậy nhưng cô vẫn không liếc nhìn tên lính kia lấy một cái. Hắn không đủ tư cách để cô nhìn tới. Vốn biết rất rõ hắn muốn kiếm trác nên cô cũng nhân tiện dạy cho hắn một bài học, để hắn bỏ đi cái tật ỷ thói mà ăn hiếp người dân hiền lành. Em có chút bạc, anh giúp con bé mua một cái quan tài tử tế mà chôn cất má nó. Còn dư chút đỉnh cho con bé mua đồ ăn. Tội nghiệp nó quá. Hoài An lấy một tờ giấy bạc đưa cho Ra Bao. Ra Bao nhận nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển qua cho tên lính kia. Tên lính tái mặt lập tức nhận rồi rời đi trong màn mưa. Hoài An khum người định nói chuyện với Ốc thêm một chút, cũng quên mất trời đã khuya. Ốc sau đó đã được lính đưa đi vào trong cùng xác của má nó. Con sen thấy chuyện đã được sáng tỏ thì nhắc cô chủ của nó. Cô ơi, mình về thôi, trễ lắm rồi. Cậu về ông bà ở nhà, la chết đó. Hoài An mới sực nhớ, cô vội từ giá Ra Bao rồi ra về. Vừa ra đến trước cửa bót, cô đã gặp chồng mình. Cậu Vĩnh cau có che dù xăm xăm đi vào. Quần áo xộc xệch, người thì nồng nặc mùi rượu. Thấy vợ thì khựng người lại, cố giấu nét mặt khó chịu của mình. Mình làm gì mà bị người ta bắt đến đây? Cậu Vĩnh hỏi. Hoài An nhỏ nhẹ trả lời. Dạ, chỉ là hiểu lầm thôi. Giải quyết xong chưa? Thưa rồi ạ. Vậy thì về. Cậu cũng không hỏi gì thêm, điều bộ cũng không muốn quan tâm nhiều. Hoài An lủi thủi đi sau chồng lên xe về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy đầy đủ mặt của ông bà Đốc và cô Út Chân đều ngồi ở bàn giữa mà đợi. Hoài An hoang mang trong lòng, cô biết mình lại gây ra lỗi rồi. Mới về làm dâu mà đã đi về trễ lại bị bắt đến bót, khiến cả nhà chồng đêm hôm phải lo lắng cho mình như vậy. Cô cúi mặt, hai tay đan vào nhau để tự giảm bớt nỗi sợ trong lòng. Bà Đốc vừa thấy mặt con dâu đã cất giọng chua chát. Bây thì giỏi rồi, giữa đêm hôm mà cha má phải ngồi ở đây đợi bây về. Thưa má, con biết lỗi rồi, cha má bỏ qua cho con lần này. Hoài An vẫn rất lễ phép nhận lỗi, nhưng bà Đốc dường như không muốn buông tha cho cô, lại muốn tìm cớ hoạnh hoẹ con dâu mới. Xin về nhà bên đó đám dỗ mà ở tận nguyên một ngày. Bộ chê cái nhà này không muốn ở hay sao? Dạ, con không dám ạ. Hoài An hướng chồng nhìn như cầu cứu trước thái độ hoành hoẹ của má mình. Cậu Vĩnh cũng cau mày khó chịu, hoàn toàn không có ý định nói giúp vợ. Hoài An nhìn gương mặt cau có lạnh lùng của chồng thì cũng hiểu. Cô chỉ biết cắn răng chịu đựng những lời nói hoành hoẹ, khó nghe của má chồng. Nhưng cũng may lúc này cô em chồng út chân đã lên tiếng nói giúp cho cô. Thôi mà má, chị An cũng là bị hiểu lầm nên mới phải tới bót thôi, chị ấy cũng đâu có muốn đâu. Hoài An nhìn cô em chồng như vị cứu tinh, ánh mắt ẩn ý như thay lời cảm ơn. Người ta có câu, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Nhưng Hoài An lại thấy út chân không giống như vậy. Út chân có gương mặt bầu bĩnh, mặc dù chất giọng có hơi chói tai giống má chồng, nhưng lời nói ra thì không giống vậy. Cô cũng rất vui vẻ hòa đồng với chị dâu. Ông Đốc nhìn con dâu co co cúm cúm thì cũng thấy tội. Mà thôi trễ rồi, đi về phòng ngủ hết đi. Bà Đốc nghe vậy nên mới chịu tha cho con dâu. Cậu Vĩnh lúc này mới đứng dậy nói. Vậy cha má nghỉ ngơi đi, con xin phép dẫn vợ con về phòng. Cậu Vĩnh đứng dậy đút tay vào túi rồi đi về phòng. Vợ chồng nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn mà xa cách như hai người sưng nước lã. Hoài An nhìn tấm lưng của chồng mà lòng đầy trắc ẩn. Cô cũng không biết mình đang mong mỏi điều gì. Từ ngày đàn trai qua dặm hỏi cô, đã thấy ánh mắt hờ hững lạnh nhạt của Vĩnh. Đến bây giờ cưới về rồi, cậu vẫn như vậy. Hoài An dẫu chưa có tình cảm sâu đậm với chồng, nhưng cũng là thân con gái. Bị lạnh nhạt như vậy thì cũng buồn trong lòng. Cũng cảm giác như bị lừa gạt, phải lấy một người chồng không có cảm tình gì với mình. Tiếng ngáy đều đều của Vĩnh lại càng làm tâm trạng cô thêm não nề. Rất khó khăn mới có thể chìm vào giấc ngủ. Cô ơi! Cô ơi cô! Một chất giọng âm vang như gần như xa văng vẳng một bên tai của Hoài An bỗng ủ lên. Hoài An cảm thấy lạnh run cả người. Từng đợt nước mưa như hất vào mặt, da thịt run rẩy vì lạnh. Cô nhíu mày khi thấy ánh đèn xe Huê Kỳ chói lóa cả mắt. Chiếc xe lao đến với tốc độ nhanh khiến Hoài An sợ hãi. Cô theo bản năng né người sang một bên, nhắm tịt không dám nhìn. Một tiếng va chạm lớn nổ ra. Hoài An mở mắt giật mình khi thấy một thân người bị hất tung lên không trung, bay về phía trước đầu xe lăn lộn mấy vòng rồi bất động. Chiếc xe gây tai nạn chẳng những không dừng, lùi lại cán qua một lần nữa rồi mới tiếp tục chạy đi, để một nỗi kinh hoàng ở lại. Chiếc xe đi rồi, ánh đèn xe soi sáng cũng không còn. Hoài An nhìn xung quanh một màn mưa tối đen. Cô lọ mọ quơ quào mọi thứ xung quanh, lần mò đến xem cái thân thể bị tông trúng kia. Cô ơi! Chất giọng âm vang ấy lại cất lên khiến Hoài An giật thót tim. Ai vậy? Là người hay ma? Đừng có nhát tôi nha. Tôi là người mẹ bị tai nạn lúc nãy. Xác tôi bị người ta đem đi chôn rồi. Tôi đến đây là để cảm ơn cô. Cô không cần cảm ơn tôi đâu. Việc nên làm thôi. Dù là ai thì cũng sẽ làm như vậy mà. Chất giọng ấy lại nức nở. Tôi chết oan ức lắm. Người ta tông tôi chết, xác thân không nguyên vẹn, bỏ lại mẹ già con thơ. Cô làm ơn cô mang lấy đứa nhỏ. Tôi phải giúp cô như thế nào đây? Hoài An có chút bối rối hỏi. Ngày mai cô đến chợ sẽ gặp đứa bé gái con tôi, dẫn nó đi tìm bà Sáu Đen ở xóm Củi, là mẹ tôi. Tôi nhất định để đáp ơn này phù hộ cho cô. Hoài An mặc dù rất sợ nhưng cũng mùi lòng gật đầu đồng ý. Cô hứa sẽ làm theo những gì hồn ma người mẹ xấu số ấy nhờ bà. Giật mình mở mắt khi nghe tiếng gió thổi khua mấy tán cây kêu xào xạc bên ngoài cửa sổ. Hoài An mệt mỏi nhìn sang bên cạnh giường trống không, chiếc gối lạnh lẽo thiếu hơi người. Chồng cô lại đến phòng sổ sách để ngủ. Cô bị một cảm giác uất nghẹn chua xót xâm chiếm. Hai tay quàng qua vai, tự ôm lấy tấm thân nhỏ bé của mình khóc rấm rức. Cô không biết mình đã làm gì sai mà chồng lại đối xử lạnh nhạt với mình như vậy. Đêm dài thanh vắng lại càng làm nổi bật cái vẻ cô liêu. Hoài An nằm vật vờ đến tờ mờ sáng. Cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, phần lớn là sự xuất hiện của người phụ nữ cùng mấy lời nhờ vả đầy bi thương ấy. Hoài An phân vân một lúc không biết nên làm như thế nào cho phải. Tiếng gia đình thức dậy làm việc, một ngày mới cũng bắt đầu với làn khói tỏa mờ từ nhà bếp. Tiếng gà gáy từ đâu vang đến đánh thức thần trí mơ màng của Hoài An. Cô mệt mỏi ngồi dậy rửa mặt, vấn tóc rồi ra châm trà cha chồng, tiêm chầu cho mẹ chồng. Ông Đốc thì bệnh rề rà suốt, gần như là nằm một chỗ, còn bà Đốc thì vẫn còn rất khỏe, miệng mắng chửi người ăn kẻ ở sang sảng. Hoài An sau khi làm xong công việc thì xin phép mẹ chồng đi chợ mua ít đồ. Bà nhau mắt hỏi. Vợ chồng bây sống hòa hiệp hay không? Hoài An bị hỏi bất ngờ thì bối rối. Cô lắp bắp nhỏ giọng. Thưa, có ạ. Bà Đốc tặng hắng giọng. Có mà con trai tôi đêm nào cũng đến phòng sổ sách ngủ. Cô làm vợ người ta kiểu vậy đó hả? Dạ, con... Hoài An bối rối cúi mặt không biết nói gì vì sự thật là như vậy. Bà Đốc thấy điệu bộ con dâu như vậy thì mới dịu giọng xuống nói. Vợ chồng cưới cũng được một thời gian rồi. Có chuyện gì thì ngồi lại nói chuyện cho đàng hoàng, chứ như vậy hoài đâu có được. Còn phải mau mau chóng chóng sinh con sinh cháu nữa chứ. Hai đứa cũng đâu còn trẻ nữa. Hoài An nghe đến đây thì buồn rười rượi trong lòng. Cô làm sao mà không muốn có được cái thiên chức làm mẹ như người ta chứ. Trong cái nhà này, cô cũng không khác gì một cái bóng đi ra đi vào cho có mặt. Chồng cô thì mở mắt ra là đi suốt, tối về được một chút thì lại sang phòng sổ sách làm việc, rồi ngủ lại luôn. Để cô phòng không gối chiếc, lạnh lẽo đến bức rức. Cô tất nhiên là muốn một đứa con để hủ hỉ rồi. Nhưng chồng nhất định không chịu động đến cô thì làm sao cô có thai có nghén cho được. Bộ tôi nói gì sai sao mà cô im re vậy hả? Dạ thưa, con không dám ạ. Tôi vì tin tưởng anh chị hội đồng tử tế biết cách dạy dỗ con nên mới cưới cô về làm dâu nhà này. Đừng có phụ lòng tôi đó. Gắng mà làm cho vừa lòng chồng đặng đó có con. Mẫu bằng tử quý, mẹ quý nhờ con. Tranh thủ lúc còn trẻ đẹp còn xuân sắc thì lo kiếm con đi. Lỡ sau này chồng có chán chê thì cũng có con cái nương tựa. Bà Đốc như một người từng trải dạy dỗ cho con dâu. Chỉ có điều là cách nói của bà thô và thật đến mức có chút khó nghe. Dạ, con xin nghe lời mẹ. Hoài An vẫn đứng lặng một bên cúi đầu nhỏ giọng đáp. Ừ, thôi. Coi đi đâu đó thì đi đi, đặng về sớm. Bà Đốc căn dặn một chút rồi cũng đồng ý để cho cô đi chợ. Bà cũng vì nể gia đình xui ra giàu có chứ thật lòng bà cũng không vừa ý Hoài An làm mấy. Đều là tại ông chồng bà nhất quyết cưới nó cho con trai. Bà luôn cảm thấy từ ngày đứa con dâu này về đây, mặt mày nó tuy đẹp thì có đẹp đó, nhưng lúc nào cũng lạnh lùng đạm nhạt. Tâm tư thì sâu không thấy đáy. Bà Đốc bị linh tính mách bảo đứa con dâu này không xa sẽ là một mối họa ngầm đối với gia đình bà. Bằng chứng là từ ngày nó về làm dâu nhà này, sức khỏe của chồng bà yếu đi thấy rõ. Hoài An kêu một chiếc xe kéo chở đến chợ. Cũng hơn 9 giờ, chợ vắng thương người, lác đác vài người bán hàng còn ế mới nán lại. Hoài An nhớ lại lời người phụ nữ hôm qua nói nên cũng đi một vòng chợ, có ý tìm đứa nhỏ hôm qua cô gặp trong cơn mưa. Cô cũng nhớ mãi mãi cái gương mặt của nó, nếu gặp chắc có thể nhận ra được. Đi một vòng nhìn khắp nơi mà không thấy, Hoài An ghé vào quán nước nhỏ gọi một ly trà mà giải khát. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, Hoài An lấy khăn tay ra thấm mồ hôi. Tầm mắt cô lại vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn cùng đôi mắt tựa như rất quen thuộc ấy lấp ló phía trước quán trước. Tiếp sau đó là chất giọng lanh lảnh chua chát cất lên chửi mắng đứa nhỏ. Mày thập thò ở đây định ăn trộm hay gì? Đi liền cho tao. Tao mà bực lên là tao đập cho què giò à? Con không có ăn trộm. Con ốc nhỏ giọng trả lời, tay nó run run có lẽ vì đói. À, vậy là mày ăn xin. Thôi thôi thôi, đi chỗ khác cho tao nhờ. Sáng sớm chưa buôn bán gì được mà gặp mày rồi. Con cũng không phải ăn xin, con có bạc nè. Đứa nhỏ ấy là con ốc. Nó ngây thơ chìa một cắp bạc lẻ mà hôm qua lính tuần đưa cho trước khi đuổi nó đi khỏi bót để mấy ông đóng cửa ngủ. Ốc không biết đi đâu giữa trời tối thui, lại mưa lâm râm. Đi mãi cuối cùng nó trở lại cái chỗ mà má nó hay ngồi bán cá ở trong chợ. Thấy mấy hàng sạp tre bò trống, bên trên lại có mái lá che mưa nên nó leo lên nằm đại. Nó nhớ mẹ nó có nói nhà bà ngoại ở xóm Củi, nhưng mà nó làm sao mà biết đường nào đi đến xóm Củi cơ chứ. Nằm một chút thì nó nằm co ro ngủ khò, mặc cho cái lạnh thấu da, thấu xương. Tới chừng hừng sáng đã nghe tiếng chân cùng tiếng người lao xao dọn hàng bán chợ sớm. Nó mới tỉnh dậy, chỉ biết cái bụng đói kêu lên ọt ọt liên tục. Nó ngây ngô nhìn cái vật ông lính đưa cho nó hôm qua. Không biết một cắc này có thể mua được tận 2 cân gạo. Nó chỉ biết bụng nó đói, đứng tần ngần trước mâm bánh da lợn màu xanh lá dứa với nước cốt dừa thơm phức kia mà ứa nước miếng. Nếu mà nó ở bên cạnh, nhất định sẽ mua cho nó ăn. Nhưng mà từ hôm qua ông lính nói má nó chết, người ta đem đi chôn rồi, không trở về nữa. Nó cũng không biết chết là như thế nào, chỉ biết khóc vì từ nay không thể gặp lại má nó thôi. Bà tím bán bánh thấy nó cầm một cắc thì chưng hửng, rồi lại trợn mắt nhìn nó quát, tiện tay giật luôn một cắp bạc của nó mà miệng thì chửi. Mày ăn cắp tiền của tao phải không? Tao bán lô bô nãy giờ mà lẻn vô lấy tao không hay chứ. Thứ còn nít hư mà. Con không có lấy của gì. Tiền này chú lính nói là của cái cô xinh đẹp kia cho con mà. Mày đừng có xạo sự. Đi chỗ khác cho tao bán. Không tao hất nước dơ là mày thúi rình cho coi. Bà thím sau khi lấy được bạc thì càng hùng hổ đuổi ốc đi. Trả bạc lại cho con. Bạc của cô xinh đẹp cho con mà. Trả đây. Không có cô nào hết á. Ở đây có tao đẹp nè. Tiền này của tao không có cho mày. Biến đi lẹ cho tao à. Ốc nó khóc trống lên khiến mọi người đi chợ sớm cũng bắt đầu chú ý. Nó lại nằm bệt xuống đất giấy đành đạch khiến bụi bay tứ tung. Mầm bánh da lợn cũng bị vậy mà dính bụi bẩn đầy một mảng trên bề mặt. À, cái con nhỏ trời đánh thánh đâm này. Mày dám làm dơ bánh của bà. Bà thím sấn tới muốn đánh con ốc thì một chất giọng nhẹ nhàng lại cất lên. Dừng lại. Bạc đó là tôi cho con nhỏ đó. Nó không có lấy của gì đâu. Thì đừng có đánh oan nó. Hoài An nhanh chóng đi lại chỗ náo nhiệt, khẽ lách qua đám người mà đi đến trước mặt con ốc. Cô đỡ nó đứng dậy, tiện tay phủi phủi đất cát dính trên cái quần vải đen của nó. Mà bị cơn mưa lớn đêm qua chưa kịp khô, nên đất dính bết vào quần áo không thể nào phủi sạch, trông nó càng nhếch nhác hơn. Còn ốc nó nhìn Hoài An, lại là cái cô xinh đẹp hôm qua đây mà. Nó theo quán tính đứng chụp cay ống quần cô mà khép nép vì sợ bà thím bán bánh sẽ đánh nó. Sao tôi tin cô được? Bạc là của tôi đưa cho chú lính để chôn cất má nó với cho nó ăn bánh. Dì có cần tôi gọi lính lại làm chứng cho dì tin không? Hoài An cẩn thận đáp lại, giọng điệu tuy nhỏ nhẹ nhưng rành mạch, từng bước áp bức khiến bà thím hơi khựng lại một chút. ngó từ đầu xuống chân Hoài An một cách kỹ lưỡng, tay chân trắng nõn, ăn mặc sạch sẽ, đều là quần áo vải lụa tốt, chắc là con nhà không có quyền cũng có thế. Đôi co chỉ thiệt thân bà nên mới dịu giọng xuống. Thôi, tôi không biết, nó làm mình làm mày nãy giờ tôi không buôn bán được gì hết á. Còn làm dơ bánh tôi nữa nè, cô nhìn coi. Một cắc này coi như đền bù, bánh này đưa hết cho cô với nó ăn. Bà Tím nhắm chừng mâm bánh còn lại của mình, có bán hết cũng không đến một cắc, nên ngậm mãi không muốn trả lại bạc cho con ốc. Không để cho Hoài An kịp phản ứng, bà Tím lấy lá chuối quấn bánh lại dúi vào tay con ốc rồi chạy chối chết. Hoài An nhìn mặt đứa nhỏ một chút, đúng là đứa nhỏ hôm qua đây. Cô ngồi xổm xuống trước mặt nó. Ốc nhìn gói bánh trên tay thì ứa nước miếng. Nó nhất thời quên mất có cô xinh đẹp ngồi trước mặt. Nó dở lá chuối ra định cắn một miếng thì bị Hoài An ngăn lại. Bánh dơ rồi, em đừng có ăn. Cô mua cái khác cho em ăn nha. Nói rồi cô đoạt lấy gói bánh rồi ném đi. Ốc nhìn theo gói bánh mà hoa cả mắt. Nó lại nhìn người cái người xinh đẹp trước mặt một cái rồi là người đi. Thân thể nhỏ bé vì đói nên không còn chút sức lực mà ngất xỉu. Hoài An vừa vặn đón nó mà ôm vào lòng. Cô đành bế nó lên xe kéo rồi mang về nhà. Cô mang nó đặt nằm lên cái ghế đá bên ngoài sân, xong lật đật chạy vào trong phòng của mình, lấy chai dầu ra sức cho nó. Cũng sai người làm cho nó ly sữa ấm. Cô cẩn thận tự mình đút từng muỗng nhỏ sữa vào miệng cho ốc. Chừng nửa tiếng sau thì nó hí hí mắt nhìn cô, đôi môi nhợt nhạt cùng mái tóc bết ngoẹn miệng cười. Cô xinh đẹp. Em tỉnh rồi, có cảm thấy khó chịu không? Con đói. Hoài An thở phào, hóa ra là vậy. Cô dịu dàng vuốt ve nó rồi nói. Vậy cô cho em ăn. Hoài An bế ốc lên rồi ám xuống nhà bếp định cho nó ăn một chút. Nhưng vừa đến bậc cửa đã thấy mẹ chồng với cô út chân đi ra. Bà Đốc chau mày khi thấy con dâu bế đứa con nít dơ giấy bẩn thỉu như vậy vào nhà. Hoài An sợ hãi khi bà Đốc hỏi. Con nhà ai? Thưa, con thấy nó xỉu ngoài đường nên mang về. Biết con cái nhà ai không mà mang về? Thưa không ạ, nhưng mà con cho nó ăn rồi đem trả lại ngay. Nhà này không phải chùa, không làm được nhiều chuyện thiên như vậy đâu. Lỡ cha mẹ nó tới làm mình làm mẩy rồi sao? Cô út chân nãy giờ nhìn mặt mũi của nó, tuy hơi lấm lem nhưng ngó bộ cũng sáng sủa lanh lợi. Lại thấy điệu bộ lúng túng của chị dâu thì lại nói đỡ giúp chị ấy. Thôi giúp người mà mẹ, ai mà dám đến quậy nhà mình. Mẹ để chị An cho nó ăn một chút, chừng nó khỏe rồi đuổi đi cũng không hại gì. Bà Đốc cau có một chút, nhưng nghe con gái nói vậy thì cũng không rầy rà nữa. Bà lại bỏ đi vào trong tìm chầu mà ăn. Hoài An nhìn út chân như thầm cảm ơn. Cô lật đật bế ốc xuống nhà bếp cho nó ăn. Ốc nhịn đói suốt một đêm qua, chừng thấy đồ ăn ngon trước mặt thì thèm dữ lắm nhưng lại không dám ăn. Nó rụt rè nhìn cô xinh đẹp này, hình như là không giống người xấu. Nó hơi yên tâm chút đỉnh nhưng nó vẫn muốn mẹ nó hơn. Em nói đói mà, sao không ăn đi? Hoài An nhẹ nhàng nói. Cô nhìn ký ốc một chút. Sau khi được rửa sạch sẽ thì quả thật rất dễ thương. Đôi mắt to tròn cùng hai má bầu bĩnh nhìn rất giống với cháu gái của cô. Hoài An thầm nghĩ nếu mình có đứa con như vậy thì thật tốt. Cô nhất định sẽ dành hết tâm tư để yêu thương và dạy dỗ nó. Con sợ. Hoài An lục trong trí nhớ đêm qua, hình như nó tên là Ốc. Ốc ăn đi, không cần phải sợ. Hoài An gắp một miếng thịt gà đưa đến tay ốc. Ốc bị mùi thịt thơm phức hấp dẫn. Nghe lời của cô xinh đẹp này nó mới dám ăn. Nó ăn một cách ngon lành, no căng cả bụng. Hoài An ngồi một bên cũng mỉm cười nhìn nó ăn. Sao không ăn nữa? Còn muốn xin để dành cho mẹ. Đáy lòng cô chợt chua xót. Đứa bé này lại ngây ngô đến vậy. Mẹ nó đã mất từ hôm qua rồi. Đêm hôm đó Hoài An để cho nó ngủ với bà bếp, định bụng ngày mai sẽ đem nó đến xóm củi trao lại cho bà ngoại nó như lời linh hồn người phụ nữ kia phó thác. Nhưng hôm sau cô bận cùng cậu Vĩnh đi công chuyện nên nhất thời quên bén đi. Mãi đến khi trời tối trở về nhà, thấy con Ốc ngồi cười tí tởn với út chân, cô mới nhớ ra. Ốc cũng rất giản dị khi mới một ngày mà cô út chân đã cười giỡn với nó như thân thiết từ lúc nào rồi. Út chân thấy con nhỏ dễ thương, ăn nói lễ phép thì cũng thích. Cái nhà này có mình cô là con gái, lại là út nên buồn. Cô muốn có em, nhưng mẹ cô đẻ tới cô thì thôi. Bởi vậy từ nhỏ cô cứ lủi thủi chơi một mình. Đêm đó út chân lại bắt Ốc lên phòng ngủ chung với mình cho vui. Đến sáng hôm sau Hoài An mới rảnh rang, nhân lúc bà Đốc đi đám dỗ thì cô lén đưa Ốc về xóm củi. Cái xóm nhỏ chỉ có mấy căn chòi lá lưa thưa cách nhau chừng một khoảng. Hoài An dừng lại ở một căn chòi có người phụ nữ đương ngồi đan lá rửa nước để lợp nhà. Chào gì? Người phụ nữ nọ quay lại thấy người ăn mặc sang trọng thì nhìn chăm chăm lại có vẻ sợ sệt. Chào cô là ai? Tìm tôi có việc chi? Tôi là con dâu nhà thống đốc. Dì làm ơn cho hỏi nhà của bà Sáu là ở đâu? Hoài An nhất thời quên mất bà Sáu gì. Cô hơi bối rối đứng đó. Người phụ nữ nghe Hoài An nói chuyện lịch sự vậy thì giãn cơ mặt, tươi cười trả lời. Ở đây chỉ có bà Sáu Đen thôi, chắc là cô tìm bà. Đúng rồi, là bà Sáu Đen. Dì làm ơn chỉ dùm tôi. Cô đi đến hết cái đường đất này, đến chỗ cái mé bãi đất hoang có cái đống rơm lớn là đến nhà bà Sáu Đen. Xin cảm ơn dì. Hoài An lại dẫn tay Ốc đi. Vừa đi cô vừa hỏi. Em có nhớ chỗ này không? Ốc nhìn quanh một cái rồi mơ màng lắc đầu. Thưa không ạ. Vậy còn nhớ bà ngoại không? Cái này thì Ốc lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ. Nhớ ạ, bà ngoại tóc muối tiêu. Vậy lát nữa gặp, em ngoan ngoãn ở lại với bà chịu không? Ốc nắm tay Hoài An khựng lại, trong nét mặt không giấu vẻ luyến tiếc. Dạ được, nhưng mà sau này có còn được gặp cô xinh đẹp với cô út nữa không? Hoài An thật lòng bật cười, gật gật đầu xác nhận. Tất nhiên là có rồi, rảnh rỗi cô sẽ đến đây thăm Ốc, dẫn theo cô út tới chơi với Ốc nữa chịu không? Ốc lại khôi phục nét sáng lạng trên khuôn mặt non nớt. Đi đến đống rơm đã thấy căn chòi nhỏ hơn cả gian bếp nhà cô, lại xa và tách biệt với mấy nhà trong xóm. Hoài An từ xa đã thấy lấp ló một bóng lưng còng vụt qua đó. Mái tóc bạc trắng búi gọn gàng bằng chiếc đũa tre. Nhìn có vẻ già nhưng đi đứng lại nhanh nhẹn như vậy. Vừa mới thấy đó đã vụt mất rồi. Càng lại gần, cô lại càng nghe một mùi hôi thối nồng nặc xộc đến mũi. Cô theo bản năng đưa tay lên mũi để bịt lại. Chiếc khăn tay có mùi hương của hoa bưởi cũng không thể lấn đi cái thứ mùi kinh dị kia. Hoài An nhìn xung quanh rậm rạp cỏ dại cao ngang bụng người. Rồi bọ cũng bay thành một bầy trước căn chòi. Hoài An xua xua tay để chúng bay đi bớt. Ngẫm nghĩ có lẽ có con vật gì đó chết nên mới hôi đến như vậy. Ốc cũng đưa bàn tay nhỏ xíu như đốt trúc non lên mũi bịt lại. Nó lủi thủi vẫn đi một bên cô xinh đẹp. Nó nhìn thấy quen quen, có vẻ giống căn chòi của bà ngoại nó. Hoài An đứng bên ngoài căn chòi, phía trước một khung tre nẹp lá dừa nước đan lại dựng lên để che đỡ chứ không có cửa nẻo chi hết. Hoài An lại xót xa khi xung quanh cô vẫn còn những mảnh đời khổ cực như vậy. Bà Sáu thật sự nghèo như vậy thì liệu có thể nuôi được Ốc hay không đây? Cô lớn tiếng gọi. Có ai ở nhà không? Đáp lại cô là một sự im lặng. Hoài An lại cất tiếng gọi, tay cô vỗ vỗ vào tấm chắn. Bà Sáu ơi, có nhà không? Qua các khe hở của vách lá bên trong là cái bàn thờ nhỏ chỉ có mỗi tấm ảnh thờ một ông cụ với bát lư hương chứ không có vật chi khác. Hoài An thấy cái bóng đen tóc bạc lưng còng lúc nãy lại vụt qua. Vẫn nhanh đến mức cô chẳng kịp thấy rõ mặt mũi. Tiếng lục đục từ vách lá bên trong căn chòi lại vang lên. Hoài An thấy rõ nên lại càng gọi lớn, sợ người bên trong già cả lắng tai nên không nghe. Bà Sáu ơi, mở cửa, có ốc cháu bà đến thăm bà đây. Chừng này mới có chất giọng khàn đặc trả lời, nhưng giọng nói lại vang vọng, lạnh lẽo đến kỳ lạ. Ốc, có thật là ốc về thăm bà không? Hoài An nghe có tiếng trả lời thì mừng rỡ. Đúng rồi, con dẫn cháu của bà đến đây. Ốc, em nói bà ngoại mở cửa đi. Bà ơi bà, con là ốc đây, bà mở cửa cho con với, cô xinh đẹp vô đi bà. Có tiếng cười ngắt quãng từ bên trong vang vẳng, khiến Hoài An có chút giật mình. Tiếng cười rất nhanh đã im bặt, trả lại khoảng không gian im ắng. Hoài An do dự một chút rồi quyết định mở tấm chắn ấy đi vào. Căn chòi cũ kỹ bám đầy bụi, mạng nhện răng bốn phía. Cái chõng nhỏ ở cặp vách đã sứt dây nằm trơ trọi dưới đất. Mùi hôi càng nồng đậm, Hoài An phải lấy khăn che mũi rồi mới bước thêm vài bước. Tấm mảnh thờ ông cụ cũng bị bụi phủ đầy, nét cười trên đấy càng thêm quái dị. Cô ngó nghiêng căn chòi nhỏ đã lâu không có dấu hiệu của con người. Vậy cái bóng lúc nãy cô thấy đã đi đâu? Lại còn giọng nói lúc nãy. Hoài An có chút sợ hãi, cô đi lại bức vách ngăn, định dở chiếc màn cũ kỹ của một con mèo đen từ bên trong phóng ra, khiến Hoài An giật nảy mình. Miệng nó vẫn đang ngậm một mảng thịt tứa nước vàng khè, tim cô như giật thót lại. Chưa kịp hoàn hồn thì qua các lỗ thủng của bức màn, cô đầy kinh hãi hét lớn. Bên trong chính là một cái xác còi cọc đã phân hủy gần hết da thịt, những mảng da đầu bong chóc với mái tóc muối tiêu lấm tấm, khuôn mặt nham nhở nửa xương nửa thịt. Hai bên gò má là những con giòi béo lúc nhúc, hai con người đã bị ăn sạch từ lúc nào. Hàm răng trơ ra và nhô lên, một con chuột nhắt đang cặm từ bên trong ra, cái đuôi nó vẫn ngoe ngoẩy kêu chít chít. Phía trên cái xác đám ruồi trâu bầu vo ve nhưng thưởng thức một bàn đại tiệc thịt thối. Quần áo teo tóp hớp vào thân thể để lộ hai bàn tay gầy trơ xương, thịt đã xỉn sang một màu tím tái trương phình. Dưới mặt đất xung quanh, kiến bọ rắn thay nhau bò đến rồi lại đi. Một khung cảnh kinh dị hãi hùng lần đầu tiên trong đời Hoài An được chứng kiến. Cô hét lớn rồi rút tay lại, tiếng thét lớn đến nỗi khiến người đi ruộng về xóm củi cách đó cũng nghe thấy. Tò mò đi lại xem có chuyện gì, Hoài An sợ hãi vội nắm tay ốc kéo đi ra, không có dám ở lại dù chỉ một giây. Vừa ra cô đã đụng phải hai người đi ruộng kia. Có chuyện gì mà cô la dữ vậy? Hoài An lắp bắp. Cô ôm ốc vào lòng mà mặt tái mét. Cô bịt hai tay nón lại rồi mới trả lời người kia, tay chỉ vào bên trong. Bà Sáu mất rồi. Sao mà mất? Hai người đó lật đật đi vào căn chòi theo hướng tay Hoài An chỉ, rồi cũng rất nhanh bịt mũi đi ra thương cảm nói. Hèn chi mấy ngày nay không thấy bà đi mò ốc, thiệt là tội nghiệp, con gái ở xa không chăm sóc được. Chết rục vậy mà không ai hay biết hết. Bà ở xa xóm như vậy nên không nghe mùi gì hết, để bây giờ nhìn ghê quá. Một người kia lại thở dài nói. Tôi có nghe mùi hôi nhưng ở đây đất hoang cỏ cây mọc cao như vậy, tưởng con chó con mèo gì đó chết nên cũng không có để ý nhiều. Thôi, tôi đi báo chú Hương quản, cô ở đây đợi một chút, chừng lính làng lại lấy lời khai rồi cô hắng đi. Hoài An gật đầu vì cô là người phát hiện ra cái xác của bà Sáu. Cô vẫn đang đun lên vì sợ, tay vẫn bịt chặt tai của ốc. Cũng không muốn nó nghe, nó thấy cảnh tượng bà ngoại của nó mất thê thảm như thế nào. Ốc còn nhỏ như vậy, cô không muốn những ký ức không đẹp đẽ này theo nó suốt cuộc đời. Đứa trẻ này đã đủ đáng thương, bất hạnh lắm rồi. Mẹ mất bây giờ bà ngoại cũng mất luôn. Ốc thấy cô xinh đẹp này vừa run vừa sợ, thì nó cũng sợ. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tay Hoài An. Hoài An rùng mình khi nhớ lại cái bóng cùng giọng nói lúc nãy. Xác thực là cô đã gặp ma giữa ban ngày. Đời Hoài An chưa lúc nào cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Ngẫm lại, đúng là có duyên với hai mẹ con bà Sáu. cô hết gặp người phụ nữ kia bị xe tông chết, giờ lại gặp cảnh bà Sáu mất như vậy. Có lẽ mọi chuyện đều có duyên, có nợ. Chừng nửa canh giờ sau, Hương Quản cùng hai ba tên lính đi lại. Thấy bà già chết khô như vậy thì cũng không có điểm nghi ngờ. Lại không có tiền bạc của cải gì nên làm giấy tờ qua loa rồi cho người dân trong xóm chôn cất giùm. Mấy người trong xóm cũng thương tình, lấy khăn bịt mặt mũi lại rồi đi vô khiêng xác bà Sáu bỏ lên chiếu cuốn lại, rồi định đem ra sau căn chòi mà chôn. Hoài An sau khi gửi ốc cho tên lính đứng canh thì quay lại căn chòi của bà Sáu. Cô rơi nước mắt khi thấy xác bà Sáu quấn chiếu chôn sơ sài như vậy. Hoài An lấy trong bóp 10 đồng bạc đưa cho một người trong số đó rồi nói: "Tôi có ít bạc, nhờ chú mua một cái quan tài chôn bà cho tử tế, còn dư chút định gửi mọi người." Người đàn ông đó nhận số bạc lớn mà ngó Hoài An chưng hửng. Không hiểu sao bà Sáu lại quen một người ăn vận sang trọng như cô này. Chừng này tiền bằng cả mùa lúa của họ. Đừng nói là mua quan tài, còn dư xây cho bà Sáu một nấm mộ nhỏ nữa là khác. Lại nhìn gương mặt phúc hậu, ăn nói nhỏ nhẹ của Hoài An, thì ngầm đoán người này không có mệnh giàu sang thì cũng phú quý. "Cô có phải con gái của bà Sáu không?" Người đàn ông vừa dứt lời đã cảm thấy hơi sai. Con gái bà Sáu nếu làm ăn khá như vậy, cớ gì lại để mẹ già ở cái chốn nghèo nàn để rồi chết khô như vậy? Hoài An buồn thiu thành thật trả lời: "Không phải, con gái bà Sáu cũng mới mất cách đây mấy ngày rồi. Tôi chỉ đến để nói cho bà hay thôi, không ngờ lại chứng kiến cảnh thê lương như vậy." Người đàn ông nghe vậy thì cũng buồn thay cho số phận mẹ con bà Sáu. Hoài An quay lại chỗ tên lính canh đón ốc rồi đi về nhà. Trên đường đi, ốc muốn hỏi nhưng thấy cô xinh đẹp im lặng, mắt ngó ra cánh đồng xa thì nó không dám hỏi. Chỉ ngoan ngoãn và hiểu chuyện ngồi một bên Hoài An. Cô cúi mặt nhìn ốc, lại xoa đầu nó khẽ gọi: "Ốc." "Dạ." "Ốc không thể về ở với bà được nữa rồi." "Con biết à?" Hoài An hơi bất ngờ. Ốc lại nói tiếp bằng chất giọng buồn hiu có chút ngây thơ: "Bà ngoại đi theo má, bà ngoại với má bỏ ốc rồi." Hoài An vuốt ve lưng nó khẽ nói: "Bà với má chỉ đi lên trên trời thôi, lên chỗ mấy đám mây ở kia kìa, lúc nào cũng nhìn theo ốc hết. Ốc phải ngoan thì bà với má mới thương." "Dạ." Ốc rất nhanh bị Hoài An dỗ, nó nhìn lên những đám mây xanh, tin tưởng tuyệt đối những lời mà cô xinh đẹp này nói. "Từ nay ốc ở với cô có chịu không?" Ốc quay lại nhìn cô xinh đẹp. Cô xinh đẹp này dường như là đang hỏi ý nguyện của nó. Nó đương nhiên là muốn ở với cô rồi, nhưng nó sẽ rất nhớ má nó. Cái đầu nhỏ xíu gật gật. Về đến nhà, Hoài An mới chợt khựng lại khi không biết phải ăn nói làm sao với mẹ chồng. Không biết bà Đốc có chịu cho ốc ở lại hay không nữa. Hoài An bén lén đi vào, thấy bà Đốc đi công chuyện chưa về thì bèn đi tìm Út Chân, nhờ cô nói với mẹ một tiếng để giữ ốc ở lại nuôi. Út Chân nghe chị dâu kể lại sự tình thì cũng thương cho hoàn cảnh của ốc. Đứa nhỏ này có gì đáng thương hơn? Nếu đuổi nó đi thì làm sao mà sống? Út Chân thiện lương cũng đồng ý. Chừng bà Đốc về thấy ốc thì bà con mày khó chịu. Hoài An xin mẹ giữ nó lại nuôi. Út Trần cũng sắp vô mà nói giúp: "Con thấy nó hợp với con lắm ấy, hay mẹ để nó lại làm người hầu cho con đi." Bà Đốc nhíu mày nhìn con gái út, biết nó nói giúp cho chị dâu nhưng cũng không có cách nào chửi được. Bà đành đồng ý cho giữ ốc lại với điều kiện phải đi theo hầu con gái bà. Bà mới cho ăn ngày 3 bữa. Hoài An lại nhìn Út Trần thầm cảm ơn. Cũng từ đó, ốc luôn đi theo bên cạnh cô út để hầu hạ, xem như cũng có chỗ để nương thân. Út Chân dễ tính dễ nết nên cũng không có bắt nó làm gì nhiều. Cô xem nó như em út, có phần cưng chiều hơn mấy đứa khác ở trong nhà. Được một thời gian sau, bệnh tình ông Đốc dần chuyển nặng. Uống đủ thứ từ thuốc nam cho tới thuốc của Đốc tờ kê vẫn không khá hơn. Ông Đốc lúc khỏe mạnh muốn có cháu ấm bồng nhưng không có. Hôm đó ông như hồi quang phản chiếu, sức khỏe

Hoa hồng gai sắc nhọn cùng hoa sen bách diệp há lại có thể so sánh với nhau được. Đàn ông đúng thật là kỳ lạ. Nếu phải chọn, cô đương nhiên đứng chung chiến tuyến với chị dâu lớn rồi. Cẩm Tình bị em chồng khinh khi ra mặt thì tức lắm. Hoài An cùng bà Đốc thì ngó lơ, xem cô như không khí. Cẩm Tình luôn có cảm giác bị coi thường, tự ti vì cái xuất thân của mình nên đem lòng sinh hận. Giận chó đánh mèo, cô cậy được cậu Vĩnh yêu thương, cưng chiều thì lên mặt. Thường hay làm khó dễ đám gia đình, người ở trong nhà. Đám gia đình, người ở ban đầu còn thích cái nét đẹp của cô, nhưng dần dà nhận ra nét đẹp không đi đôi với tính cách. Họ thấy tính cách khó ở, cậy lớn hiếp nhỏ của cô thì không thể nào ưa cho được. Cẩm Tình nhìn Trúng Ốc, đứa nhỏ hầu thân cận của Út Chân. Cô bị Út Chân khinh miệt không thể làm được gì thì trút giận lên Ốc. Cô tìm cách làm khó dễ nó. Buổi sớm mai hôm đó, Út Chân do đêm qua thức khuya đọc sách nên hôm nay thức dậy hơi trễ. Còn Ốc thấy cô Út chưa thức thì không dám làm phiền, chỉ ngồi một góc ở trước cửa phòng cô Út mà đợi. Xui cho nó, Cẩm Tình cũng vừa mới thức dậy, mở cửa phòng đi ra thì thấy nó. Ê nhỏ, đi xuống dưới làm cho tao ly nước cam. Dạ. Ốc chưa hiểu tình hình thì bị nạt. Còn không đi nhanh tao đánh chết bây giờ. Ốc lật đật chạy xuống cầu thang đi ra nhà bếp, nhờ bà bếp làm nước cam. Chừng nó vừa đến nhà trên thì đã thấy Cẩm Tình ngồi ở bộ trường kỷ. Nước cam của mợ... Bộ Hồng Ai dạy mày nói chuyện phải dạ thưa hả? Dạ, nước cam của mợ. Cẩm Tình cau mày uống một ngụm nước cam tươi mới vừa vắt. Cô đã nhăn mặt phun ra khắp nền, miệng chu chéo. Mẹ ơi, cam gì mà chua lè chua lét vậy hả? Vừa nói cô vừa đứng dậy nhéo lỗ tai của Ốc. Mày muốn hại tao phải không? Chua như vậy hư hết răng của tao rồi sao? Cô lấy cái chổi lông gà treo trên cột quất tới tấp vào người của Ốc. Con nhỏ bị đánh đau thì khóc ré lên, con người chịu đựng cơn giận dữ của Cẩm Tình. Rồi quất tới đâu, da thịt nó hẳn lên đỏ ao đến đó. Cẩm Tình quất mạnh vào trán nó tét một đường bằng lòng ngón tay. Máu chảy dài xuống mặt. Cẩm Tình vẫn điên cuồng đánh nó tới tấp như để xả giận việc Út Chân khinh khi mình. Cả thân thể nhỏ bé của nó chịu hết nổi, ngã sóng xoài xuống nền gạch lạnh lẽo. Hoài An nghe tiếng la ó của Cẩm Tình thì đi lên. Cô hốt hoảng chạy lại ngăn cô ta, gạt cái chổi trong tay Cẩm Tình. Dừng tay lại, em định đánh chết nó hay gì? Ốc là người đi trong vòng tay của Hoài An, chán nó chảy máu đỏ tươi, mơ màng nhìn khuôn mặt của cô xinh đẹp rồi mới an tâm lịm đi. Hoài An nhìn Cẩm Tình bằng ánh mắt ẩn nhẫn sự tức giận. Cô bế xốc người Ốc đặt lên tấm phản rồi lau đi vết máu cho nó. Sen đâu? Mau đi rước doctor cho cô. Con Sen từ nhà sau chạy lên thấy cảnh của Ốc thì ba chân bốn cẳng hối thúc xe ngựa đi rước doctor. Cả nhà bị một trận linh đình. Út Chân từ trên lầu đi xuống thấy cảnh vậy thì vừa thương vừa xót cho Ốc, lại vừa tức giận Cẩm Tình. À, đàn bà không biết tốt xấu này. Biết đó con Ốc là hầu thân cận của cô, rõ ràng là không làm gì được mình nên kiếm con nhỏ đánh dằn mặt mình đây mà. Con nhỏ có chút xíu mà chị nỡ đánh nó như vậy, có tội tình gì thì dạy dỗ đàng hoàng chứ mắc gì ra tay nặng như vậy. Cẩm Tình vẫn thản nhiên đáp. Thì nó người ở, làm sai thì bị phạt chứ có gì mà cô Út làm quá vậy. Chẳng lẽ chị dạy một đứa ở cũng không được sao? Út Chân đanh mặt, cô muốn giảng cái cây chổi lông gà mà quất cho cô ta mấy cái lắm, để cô ta biết cái cảm giác bị đánh sứt đầu mẹ chán là như thế nào. Nhưng anh trai và mẹ cô cũng từ trên phòng đi xuống nên cô không thể. Bà Đốc nhìn con Ốc bị đánh thì cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn Cẩm Tình một cái rồi nói. Coi rước thầy cho nó uống thuốc đi. Thằng Vĩnh, chở mẹ đi công chuyện, đừng có rầy ra. Cẩm Tình không bị mẹ với chồng la rầy thì lại càng dương dương tự đắc. Cô Út phải dạy dỗ người hầu cho đàng hoàng, đừng để chị phải thay cô Út dạy thì kỳ lắm. Út Chân giận đến đỏ cả mặt. Cô không phải là cái loại gái chua ngoa nên không thể nói những lời dung tục, tục tằng như ả đàn bà kia. Út Chân chỉ cây dâu mắng cây hòe nói. sống làm vợ khắp người ta, hãy thay thác xuống làm ma không chồng. Chị cũng đừng quên thân phận của mình. Cẩm Tình nghe mấy lời này thì ức nghẹn, cô tức tối dậm chân xuống đất, sấn tới định dạy dỗ Út Chân một phen. Cô giơ cao tay định tát cô em chồng hỗn xược này một cái cho hả giận. Cũng không quản bà Đốc sẽ xử lý cô như thế nào khi dám đánh con gái cưng của bà. Cẩm Tình tay nhanh hơn não kệ, cứ đánh cho hả dạ trước đi rồi tính. Nhưng cánh tay chưa kịp hạ xuống đã bị ngăn lại. Hoài An lại gạt tay cô ra, chậm rãi nói, chất giọng không giận mà uy, lại xoáy đúng trọng tâm khiến Cẩm Tình dù tức giận cũng phải dịu xuống phần nào. Cô Út có sai thì em đợi mẹ về, thưa lại với mẹ để mẹ dạy dỗ cô Út. Mẹ còn chưa đánh cô Út một roi nào. Nếu em dám đánh thì mẹ và chị nhất định không để em yên đâu. Cô Út hỗn láo với tôi như vậy mà chị dám bênh. Được rồi, đợi chồng tôi về tôi mét xem chị xử lý thế nào. Hoa Anh cười nhạt đáp. Vậy thì em đợi về mà mét. Còn bây giờ, em đi ra khỏi chỗ này đi. Chị dám đuổi tôi? Út Chân mới lên tiếng. Chị đúng là cái loại đàn bà lắm lời. Chị ăn nói chị đi thì chị đi đi. Chính thất người ta nói mà chị còn cãi nhem nhèm, còn ra cái thể thống gì nữa. Cẩm Tình tức tối bỏ đi, nhất định phải đợi cậu Vĩnh về mét với cậu một chút nỗi ấm ức này. Đêm hôm đó ốc bị một trận sốt ly bì, nó mềm man chốc chốc lại kêu má má khiến cho Hoài An lo lắng. Cô thức suốt cả một đêm để canh chừng ốc. Cậu Vĩnh chở bà Đốc đi công chuyện không về nên Cẩm Tình ấm ức đành phải ngủ một mình. Cô hít hà cái lọ nước hoa mà cậu Vĩnh mới mua ở hiệu buôn pháp cho mình. Cái hương trầm ấm như gỗ ấy khiến cô hài lòng. Đóng cửa sổ chuẩn bị bỏ mùng xuống đi ngủ, Cẩm Tình giật mình khi thấy phía bên dưới, ngay trên mái nóc của căn bếp có thứ gì đó đung đưa. Cô căng mắt nhìn thì hóa ra là tấm vải trắng bị gió thổi bay qua lại. Cẩm Tình thở nhẹ rồi kéo cửa sổ đóng lại. Vừa quay người đi vào trong, cô đã giật mình thét lên một tiếng kinh hoàng. Má! Trước mặt cô hiện hữu là một gương mặt bấy nhầy, không còn rõ nhân dạng. Hai tay đã bị thứ gì đó làm cho nát bấy, máu hòa lẫn với cái thứ nước đen sì chảy dài xuống. Chiếc áo bà ba nâu sờn cũ cũng rách tơi bời, để lộ những mảng thịt đỏ hồng. Các mô thịt vẫn còn giật giật rướm máu. Cái con mạ ấy giờ đôi bàn tay khẳng khiu, các đốt ngón tay gãy rập, thịt xương nát bấy vươn đến cổ Cẩm Tình. Cô bị một trận kinh hoàng gào lên, lạc cả giọng để cầu cứu. Má! Có ai không cứu tôi? Mày ác lắm, đánh con tao đến chảy máu đầu. Tôi không dám. Mày còn chối hả? Không phải mày thì ai? Mợ lớn hiền hậu bao nhiêu thì mày lại đánh đá ác độc bấy nhiêu. Bàn tay ướt nhẹp màu máu đỏ ấy vươn đến bóp chặt cổ Cẩm Tình, khiến cô kinh hoàng. Muốn tung cửa bỏ chạy, nhưng hai chân mềm nhũn, gương mặt méo mó nhìn hồn ma kia, hơi thở bị ức nghẹn, hai mắt dần mở đi, cố thều thào. Tha cho tôi, có ai không, cứu tôi. Giây phút kinh hãi ấy, Cẩm Tình bị một cơn sợ hãi xâm chiếm. Cả cơ thể chịu trận, tưởng như sắp bị hồn ma này giết chết, thì cánh cửa phòng đột ngột kêu lên mấy tiếng. Giọng Út Chân cằn nhằn từ bên ngoài vọng vào. Chị bị điên rồi hả? Khuya như vậy còn la làng cái gì? Bộ không muốn cho ai ngủ nghe gì hay sao? Hồn ma kia chừng con ngươi nhìn Cẩm Tình rồi vụt biến mất qua cửa sổ, trả lại không gian yên tĩnh. Cẩm Tình mặt mày tái mét run rẩy nhìn theo. Cô mò ra mở cửa thì Út Chân đã bỏ về phòng của mình. Cẩm Tình nhìn căn phòng của mình có chút sợ hãi, sợ hồn ma kia sẽ quay trở lại. Trái tim yếu ớt của cô không thể chịu được cơn sợ hãi ấy thêm một lần nào nữa. Ngẫm nghĩ một chút rồi cô quyết định đi xuống nhà dưới. Xác định đêm nay không thể nào ngủ ngon được nên muốn xuống bộ trưởng kỳ ngồi. Dù gì ở đó cũng có bàn thờ, thờ cúng đàng hoàng thì hồn ma kia có lẽ sẽ không thể nhát cô được. Có lẽ đó là biện pháp tốt nhất lúc này. Cẩm Tình thật sự sợ lắm rồi. Cô cũng không hiểu cái hồn ma ấy ở đâu lại tìm đến muốn giết cô như vậy? Lại nhớ đến những lời nó nói, đánh con nó, chẳng lẽ con nó là con ốc? Sáng nay mình mới đánh con ốc nặng đến chảy máu đầu như vậy. Đúng là như vậy rồi, con ốc có lẽ là mối họa đối với mình. Cẩm Tình ngẫm nghĩ, đợi cậu Vĩnh về sẽ kêu cậu đuổi con ốc đi cho yên tâm. Cẩm Tình bần thần một lúc, khi cơn sợ hãi chậm chạp qua đi, cô mới đi xuống lầu. Vừa đến bậc cầu thang, chân cô như bị một thứ gì đó cột dính vào, bước chân nặng nề như có keo dính dưới nền gạch. Cái đèn khí leo lét ở trên này không đủ ánh sáng để cô nhìn thấy xung quanh. Bước chân khựng lại khi đạp phải một vũng nước ở giữa cầu thang, lòng bàn chân đau nhói như đạp phải đá vụn li ti. Cảm Tình bực bội, nghĩ phải chửi tụi gia đình một trận vì cái tội lau nhà không sạch. Cô cúi người xuống xem thì kinh hãi khi thấy dưới chân mình là một vũng máu. Máu đỏ hòa lẫn với đất cát dính đầy chân cô. Cẩm Tình chưa kịp nhận thức thì từ phía sau, một bàn tay đen đúa gầy trơ trọi vươn đến. Một lực mạnh truyền đến, cả cơ thể Cẩm Tình bị đẩy về phía trước. Cô chỉ kịp nhìn thấy gương mặt không nguyên vẹn kia, rồi cả người lăn vòng xuống mấy bậc cầu thang. Đầu đạp vào gạch chảy máu, tay chân bị gạch cứa xây xước. Cô xây sầm mặt mày trong bóng tối, chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Thứ âm thanh cuối cùng vang vẳng bên tai chính là tiếng cười uất hận của oan hồn kia. Mày phải chết, phải chết để đền mạng cho tao. Cẩm Tình té từ trên cầu thang xuống đất, nằm ngất xỉu ở đó suốt một đêm. Phải đến sáng hôm sau khi đám gia đình thức dậy lên quét dọn mới phát hiện. Tụi nó sờ mũi xem cô còn thở hay không, rồi mới bế xốc cô lên bộ ngựa ở nhà lớn nằm. Hoài An cũng đi ra xem một chút rồi sai người đi rước đốc tờ. Út Trần cũng chỉ liếc nhìn nói một câu rồi bỏ đi. Ác giả, ác báo. Coi vết thương ở trán chị ta kìa, y hệt như con ốc hôm qua bị đánh. Bởi vậy mới nói chỉ sống có đức một chút đi. Cảm Tình mơ màng vừa tỉnh dậy lại nghe câu nói của Út Trần, thì tức giận bật ngồi dậy định ăn thua đủ với Út Trần. Nhưng vừa cử động cơ thể đã chuyển đến cơn đau dữ dội. Cả cơ thể chỗ nào cũng đau, nhất là vết thương trên đầu. Đầu đau đến mức muốn run cả người. Lại nhìn mấy vết xước ở tay chân. Mặt mày thì cô than oán, nhan sắc này cô kỳ công bảo dưỡng chăm chút như vậy, giờ lại bị chảy như vậy, sợ sẽ để lại sẹo. Cẩm Tình bực dọc sai biểu đám người ở phải làm đủ thứ theo ý mình. Cô nằm một chỗ chu chéo cầu nhau suốt, khiến cho cả nhà đều bị đinh tai nhức óc. Mãi cho đến khi bà Đốc với cậu Vĩnh về, cô mới chịu im lặng được một chút. Cậu Vĩnh nhìn thấy mặt mày Cẩm Tình chảy xước, vết tét trên trán rõ to thì lo lắng đi lại hỏi. Cậu mới đi chỉ một đêm mà người con gái cậu thương lại thành ra như vậy. Cậu Vĩnh quay lại nhìn Hoài An rồi lại nhìn Út Trân. Út Trân nhún vai ra chiều không có bận tâm. Hoài An thì một lúc sau mới khẽ nói. Em ba té cầu thang, tôi cũng cho rước đốc tờ xem rồi, chỉ cần sức thuốc ra hết thôi. Cậu Vĩnh quay lại dịu giọng hỏi Cẩm Tình. Có thật là em tự té không? Hay là có ai ăn hiếp em? Cẩm Tình im lặng, lại khóc thút thít ra chiều sợ hãi. Cậu Vĩnh vuốt vuốt lưng cô như thể vỗ về. Mãi một lúc sau cô mới nói. Em... Có qua ở đây, em mà cứ nói không có phải sợ ai hết. Em định xuống uống nước, vừa đến cầu thang thì có ai đổ nước ở bậc thềm. Tối qua em không thấy nên đạp phải. Chưa kịp biết gì thì bị ai đó ở sau lưng xô em xuống. Đau quá nên em ngất luôn. Thiệt em không biết ai lại muốn hại em như vậy nữa. Em chỉ muốn yên ổn sống với mình mà thôi. Có tranh giành với ai đâu mà nỡ đối xử với em như vậy. Cậu Vĩnh mặt hầm hầm quay lại nhìn Hoài An với em gái. Một cảnh khóc giả chân này đều bị những người có mặt ở đây nhìn thấy hết. Út Trần tức giận chỉ vào mặt Cẩm Tình nói. Cô đừng có ăn nói bậy bạ. Cô làm ác thì bị quả báo tự té chứ ai mà hãm hại cô. Mày im, dù gì cũng là chị của mày, đừng có hỗn láo như vậy. Cậu Vĩnh nhìn sang Hoài An vô tội với ánh mắt long lên giận dữ. Có tôi ở đây, bất cứ ai cũng đừng hòng hãm hại em ấy. Hoài An vẫn một mặt thanh lãnh không biến sắc, có tật thì mới giật mình, cô không làm thì việc gì phải để ý đến những lời hăm dọa vằn mặt của gã đàn ông ngu xuẩn kia. Mấy lời nói cùng gương mặt giả tạo kia con nít 3 tuổi cũng có thể nhìn thấy. Hắn vậy mà lại tin tưởng, cũng cho thấy bọn họ là cùng một dạng người. Hoài An cười lạnh trào phúng trong lòng. Nếu cô thật sự muốn hãm hại à đàn bà kia thì cô ta đã còn giữ được mạng để có thể ngồi đây khóc lóc kể lể với hắn như vậy sao? Nhưng đó lại không phải là bản tính của cô. Cậu Vĩnh muốn ấm cô Tình về phòng lớn của hai người ở trên lầu. Cẩm Tình nghĩ lại hồn ma cô thấy đêm hôm qua thì ớn lạnh cả sống lưng. Cô lại thò thẻ với cậu. Viện lý do chân đau không muốn ở trên lầu, sợ đi lên xuống bất tiện. Ngặt nỗi ở dưới lầu chỉ có duy nhất mỗi căn phòng của Hoài An, cậu Vĩnh không ngần ngại ra lệnh. Cô dọn dẹp phòng của cô, cho em Tình ở đỡ. Chân em ấy bị thương, lên xuống khó khăn. Vậy chị An ở đâu? Anh đừng có quá đáng như vậy chứ anh hai. Út Trần lại bức xúc nói thay chị dâu lớn. Bà Đốc nãy giờ chứng kiến một cảnh khó coi của Cẩm Tình thì lúc này mới nói. Như vậy không được, còn An vẫn ở phòng của nó. Còn con Tình muốn ở thì dọn dẹp cái phòng gần sau bếp mà ở. Má, cái chỗ đó làm sao con với Tình ở được? Bà Đốc lúc này cũng rất ngứa mắt cái thái độ không đứng đắn, mè nheo của Cẩm Tình. Bà lại liếc nhìn Hoài An, có cảm giác đứa con dâu này đúng là tâm tư sâu không thấy đáy. Chồng nó chiều vợ nhỏ ra mặt như vậy mà nó một chút khó chịu hay bất mãn cũng không có. Chỉ có hai trường hợp, một là nó thâm độc đang mưu tính điều gì đó, hai là nó hoàn toàn không thương con bà nên mới có thể làm ngơ như vậy. Cả hai bà đều không muốn xảy ra. Nó là dâu lớn, lại là con nhà giàu có. Bà vuốt mặt cũng phải nể mũi anh chị hội đồng xui ra bên kia. Ông Đốc mất rồi, quyền thế của gia đình bà cũng không còn được như trước. Thêm một kẻ thù chỉ bằng bớt đi một chút. Chỉ có đứa con trai ngu xuẩn của bà là không nhìn ra được điều đó mà thôi. Lại bị cái con hồ ly thấp kém như vậy dẫn dụ, nó nói cái gì cũng rằm rắp nghe theo. Hoài An rất bình thản trả lời. Mình muốn như vậy thì tôi sai người dọn phòng, lát nữa hai người có thể vào nghỉ ngơi được thôi. Cả bà Đốc và Út Chân đều chưng hửng nhìn Hoài An. Có phải người phàm nữa hay không? Có thể rộng lượng như vậy. Thế Hoài An chủ động, bà Đốc cũng không tiện nói thêm, miễn cho con trai bà lại nổi điên quậy phá. Chỉ có Út Chân là thái độ khó chịu ra mặt. Cậu Vĩnh cũng bất ngờ, nhưng cậu tự mãn nghĩ Hoài An cũng biết thức thời. Cũng không thể nổi nóng để kiếm chuyện với cô được. Cẩm Tình lại vênh váo như cừu non dựa vào lòng gã đàn ông trước mặt. Mình phải sớm đuổi cô ta khỏi nhà. Đuổi sao được, cô ta hiểu chuyện như vậy lấy cớ gì bỏ bây giờ. Cậu Vĩnh vuốt ve bờ vai nuột nà của Cẩm Tình đáp. Mình không thấy bộ mặt trơ trơ của cô ta sao? Một chút xíu ghen tuông cũng không có. Rõ ràng là trong lòng cô ta không hề có mình. Qua không có Tình với cô ta thì cần gì cô ta Tình với mình. Qua chỉ cần em thôi. Cậu Vĩnh siết chặt em Tình của cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô một cái. Đời này cậu chỉ cần em Tình mà thôi. Mà có thật là cô ta xô em xuống cầu thang không? Hay là em chỉ muốn làm khó dễ cô ta? Cậu Vĩnh nghi ngờ. Lúc nãy có mặt mọi người cậu không tiện hỏi rõ. Em bị xô là thật, nhưng phải cô ta hay không thì em không biết. Em cũng bớt kiếm chuyện với cô ta đi. Người ta là con hội đồng đó, có chuyện gì mình cũng bị ảnh hưởng chứ không dễ dàng đâu. Em biết rồi, mà chuyện đêm hôm đó mình đã giải quyết xong chưa? Cậu Vĩnh cau mày. Bà có quay lại đó, nhưng cái xác đã bị lính đem đi chôn mất tiêu rồi. Cũng không có ai dám điều tra đâu. Là lỗi của em. Nếu không phải do em say lại quậy phá thì mình làm sao lạc bánh lái mà tông chết người như vậy. Lỡ mình mà xảy ra chuyện gì, em chỉ có nước chết để đền tội thôi. Cẩm Tình đúc vào lòng cậu Vĩnh thủ thỉ nói. Cậu Vĩnh nghe mấy lời này thì mềm lòng. Cậu vuốt ve tóc em Tình của cậu đáp. Em ngốc quá. Em là người qua thương. Dẫu em có giết người qua cũng sẽ bao che cho em. thay em xử lý hết mọi chuyện. Huống chi Quà mới chính là người cầm bánh lái chứ có phải em đâu. Cảm ơn mình. Thương em. Những lời này đều vừa vặn rơi vào tai một bóng người đứng ở bên ngoài. Khẽ nở nụ cười mị hoặc rồi lặng lẽ rời đi, khuất trong sự tối tăm của dãy hành lang. Hoài An đương ngồi khâu lại hàng nút áo cho mẹ chồng thì Cẩm Tình từ bên trong đi ra. Cô liếc nhìn vợ lớn của chồng vẫn một mặt đạm mạc như vậy thì chướng mắt. Cẩm Tình vừa ngồi xuống đã nói: "Chị lấy lòng má để làm gì? Sớm muộn gì cậu Vĩnh cũng bỏ chị mà thôi." Thế Hoài An không trả lời, hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời khiêu khích ấy của mình. Cô bị ngó lơ thì giận tím mặt, nhất thời tức giận quên mất lời cậu Vĩnh dặn. Cô với tay giật lấy chiếc áo trong tay Hoài An mà xé tanh bành cho hả giận. Hoài An nhíu mày nhìn Cẩm Tình, người đàn bà không biết tốt xấu này càng lúc càng quá đáng. "Em lại muốn gì nữa đây?" "Muốn cái danh mợ hai của chị." Hoài An cười trừ: "Cứ đợi đi, cũng sẽ có ngày được thỏa chí thôi." "Nếu chị biết điều thì đồng ý xé hôn thú sớm một chút đi. Cậu Vĩnh còn giữ chút thể diện cho chị. Đàn bà mà bị chồng bỏ thì xấu hổ ra môn lắm." "Tôi có làm gì sai để xấu hổ ra môn? Chỉ có những người làm sai, làm chuyện xấu mới sợ thôi. Ra môn bất hạnh." "Ý chị là sao?" "Trong lòng có quỷ tự nhiên giật mình, trên đầu ba thước có thần linh. Em tự hiểu đi." Hoài An bỏ đi, Cẩm Tình có chút chột dạ. Buổi chiều hôm đó Cẩm Tình lại gây náo loạn, khiến cho cả nhà bị một phen gà bay chó sủa. Cô một tay ôm bụng cứ hướng cậu Vĩnh mà than đau. Cậu Vĩnh vội sai người đi rước đốc tờ về xem bệnh cho cô. Đốc tờ xem bệnh một chút rồi vui vẻ nói: "Chúc mừng bà, chúc mừng cậu, mợ hai có mang rồi." Cậu Vĩnh chưng hửng bất ngờ rồi lại mừng rỡ: "Thật sao đốc tờ? Tôi có con rồi hả?" "Mợ hai có mang được 2 tháng rồi nhưng thần sắc mợ có vẻ yếu. Cả nhà nhớ chăm sóc mợ đầy đủ." "Cảm ơn, cảm ơn đốc tờ." Bà đốc cũng mừng ra mặt. Cái đứa con dâu tánh tình khó ưa này vậy mà lại mắn đẻ. Vừa về nhà này đã có cháu cho bà. Nhìn sang Hoài An thân hình mỏng manh, gầy đến xanh xao thì chán nản. Bà đâu biết rằng không phải do Hoài An ốm yếu khó sinh nở, mà tất cả đều là do con trai bà không thèm đụng đến người ta thì lấy đâu ra cháu cho bà. "Em Tình có bầu rồi, cô ở nhà thì phải biết chăm sóc em ấy tốt một chút. Đừng có dở cái thói vợ lớn hiếp đáp vợ nhỏ. Tôi không có ưa đâu đó." Cậu Vĩnh lên tiếng dằn mặt trước. Hoài An khẽ gật đầu, nét mặt vẫn không lộ chút biểu cảm gì. "Em muốn ăn canh chị lớn nấu. Chị lớn nấu ngon hơn bà bếp." Cẩm Tình không quên thừa cơ hội làm khó Hoài An một chút. Cậu Vĩnh chiều ý cô quay lại nói: "Cô đi nấu chút canh cho Tình, tẩm bổ cái thai đi. Con của em ấy cũng là con của cô đó." "Dạ." Hoài An mặc dù thừa biết Cẩm Tình là đang muốn kiếm chuyện đẩy ải mình nhưng vẫn rất ngoan ngoãn thuận theo. Cô mang lên một thố canh sườn heo hầm rau củ nóng hổi đến tận phòng cho Cẩm Tình. Cẩm Tình cũng rất sảng khoái mà tận hưởng cái cảm giác được làm khó dễ Hoài An. Bà đốc với Út Chân đều nhìn thấy hết. Bà đốc vì đứa cháu trong bụng Cẩm Tình nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Bà nghĩ Hoài An biết thân biết phận như vậy cũng tốt, miễn cho nhà cửa yên. Út Chân thì ứa mắt, muốn nói lắm nhưng nhìn thái độ bình thản của chị dâu lớn thì cô lại đành thôi. Chị ấy bị vợ nhỏ ức hiếp như vậy mà một lời cũng không than vãn. Cô lại lên tiếng chỉ mang đến thêm phiền phức cho chị ấy, chứ chẳng giúp ích được gì. Út Chân lại càng thêm ghét Cẩm Tình. Ốc của cô bị đánh đến giờ vẫn còn sợ, nó cứ nằm mơ thấy ác mộng về đêm hoài. Tất cả đều là tại cô gây ra hết. Đứa nhỏ mới bay lớn lại phải mang theo bóng ma tâm lý nặng nề như vậy. Út Chân cảnh giác hơn, lúc nào cũng dẫn ốc đi bên cạnh mình. Cẩm Tình vì vậy cũng không có cơ hội đánh đập nó nữa. Dần dài những ngày sau đó, mỗi bữa ăn của Cẩm Tình đều là do Hoài An chuẩn bị. Không phải Hoài An nấu thì cô nhất định không ăn, mà hễ cô bỏ bữa thì cậu Vĩnh lại đổ quạo, lôi hết cái đám người ở ra mà đánh. Bà Đốc ứa mắt lắm, cũng quát con trai vài ba câu rồi thôi, chứ cũng không giải quyết được gì. Hoài An nhìn đám người làm bị đánh đến rướm máu, sứt đầu mẻ trán thì thương cảm. Rõ ràng là Cẩm Tình muốn mình phục vụ cô ta mà. Ai đời vợ lớn lại phải đi hầu hạ vợ nhỏ như vậy. Vậy mà gã đàn ông kia lại hành động như vậy. Hoài An đã trào phúng lại càng thêm khinh bỉ xem thường trong lòng. Cô kéo tay cậu Vĩnh giật cây chổi đang bựa lên đầu con Sen lại mà nói. Mình đừng có đánh tụi nó nữa, để em đi nấu chút gì đó cho em hai ăn. Em nấu là được chứ gì. Cậu Vĩnh mắt đục ngầu, cơn giận dường như cũng dịu xuống. Cậu không thể đánh Hoài An, cô ta dù gì cũng là con của ông hội đồng. Còn không đi mau đi. Con Sen đứng một bên, nó xoa xoa cái vết thương trên tay hậm hực nói. Rõ ràng là muốn ăn hiếp cô mà. Để con về thưa với ông bà, đặng ông bà qua làm chủ cho cô. Nó nhìn cô chủ cành vàng lá ngọc của mình, vậy mà bây giờ lại cúi đầu đi nấu cơm nước cho một kỳ nữ. Nó cũng ấm ức thay cho Hoài An. Nhất định không được. Ông bà biết ông bà lo thêm, chứ không có ích gì. Chẳng lẽ cô cứ chịu đựng hoài vậy hay sao? Con Sen đau lòng nói. Hoài An chỉ xoa đầu nó cười. Em biết vậy thì mai mốt tránh xa bọn họ ra một chút. Lo sức dầu đi để sưng lên bây giờ. Hoài An nói rồi lại chuẩn bị mâm đũa, xới cơm, múc canh ra tô rồi tự tay bưng lên cho Cẩm Tình. Nhưng Cẩm Tình vốn không phải là loại người chịu yên ắng như vậy. Cô lại tìm cách kiếm chuyện với Hoài An. Nhận lấy chén canh từ tay Hoài An, cô ăn vài muỗng rồi để xuống không ăn nữa. Nguyện mầm cơm cứ như vậy bị đổ đi không tiếc của. Tiền của cậu Vĩnh chứ có phải của cô đâu mà cô tiếc. Hoài An đứng nhìn một cái rồi cũng quay người đi. Lại là cái thái độ hời hợt, không tức không giận ấy khiến Cẩm Tình khó chịu. Cô ta đúng là từ đầu đã không xem mình ra gì. Có cảm giác người đàn bà này luôn cao ngạo không để mình vào mắt. Cô ta thì có gì hay, chỉ là xuất thân tốt hơn mình mà thôi. Chiều hôm đó Cẩm Tình lại ôm bụng la ó. Cậu Vĩnh và bà Đốc giật mình chạy vào xem, lo lắng. Lại bị sao nữa vậy? Em đau bụng quá, đau lắm mình ơi. Sao mà đau, bộ té ngã hay gì nên mới bị động thai không? Cẩm Tình lắc đầu. Em đi đứng cẩn thận lắm. Vậy có ăn gì bậy bạ không? Thì hồi trưa em có ăn chút canh của chị lớn mang vào thôi, chứ không có ăn gì khác nữa. Cậu Vĩnh hậm hực, bà Đốc gọi lớn. An, còn An đâu? Vào má biểu. Hoài An không biết gì, nghe tiếng bà Đốc gọi thì cũng nhanh chóng đi vào. Thấy mặt mày Cẩm Tình tái mét, tay ôm bụng thì cô có dự cảm không lành. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cậu Vĩnh đứng bật dậy. Không nói không rằng, cô đã bị ăn ngay một cái bạt tay từ người đàn ông này. Một bên má cô đau rát, xây sầm mặt mày đứng không vững, chống tay vào bàn. Bà Đốc cũng giật mình. Cô, là cô đã cho em Tình ăn cái gì mà đau bụng đến mặt mày tái mét như vậy hả? Hoài An chưng hửng, bên má in hẳn dấu bàn tay. Canh rau củ hầm sườn chứ có gì đâu. Cô đã không sinh được con rồi thì nên biết điều một chút đi. Cái thai của em ấy mà có chuyện gì tôi giết cả nhà cô đó. Hoài An bị mấy lời nói ấy làm cho lạnh lòng. Cô cũng không buồn đáp trả, chỉ đứng im đó nhẫn nhịn. Bà Đốc thấy tình hình căng thẳng, mặc dù rất xót đứa cháu trong bụng Cẩm Tình, nhưng bà cũng không muốn làm quá đáng với Hoài An. Đứa con dâu lớn này cũng như mặt mũi của gia đình bà. Lỡ xảy ra chuyện xích mích thì nhà ai cũng mất mặt với bà dân thiên hạ hết, chứ không có ích gì. Hoài An cũng chỉ có mỗi tội là không sinh đẻ thôi, chứ tính tình nết na của nó thì hơn hẳn cái con đàn bà chanh chua kia. Thôi, thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện, sau này cẩn thận hơn một chút. Còn con Tình nữa, có cần rước đốc tờ về xem không? Dạ, con đỡ rồi thưa má. Có thật không? Hồi nãy thấy chị la hét dữ lắm mà, hay là chị giả bộ? Út Chân châm biếm nói. Cẩm Tình láo liên bối rối không biết trả lời như thế nào. Thì thật may có cậu Vĩnh nói đỡ cho cô ta. Mày im đi. Thôi, mọi người ra ngoài hết đi cho em ấy nghỉ ngơi. Cẩm Tình sau khi làm khó dễ được vợ lớn của chồng, lại thấy Hoài An bị ăn một cái tát của chồng thì hả hê lắm. Cô thoải mái nằm xuống chiếc giường lớn, êm ấm. Cái giường vốn dĩ thuộc về Hoài An, cảm giác của kẻ chiến thắng lan tỏa. Cô có thể là vợ lẽ, có thể là xuất thân thấp kém hơn cô ta, nhưng quan trọng là cô được chồng yêu thương như vậy đã đủ chiến thắng rồi. Cẩm Tình thỏa mãn đi vào giấc ngủ. Cậu Vĩnh sau khi tính toán sổ sách cũng đi vào nằm cạnh một bên. Gương mặt nát bấy của người phụ nữ ấy lại len lỏi vào trong cơn mộng mị của cô. Đôi mắt hẳn lên những tia lửa giận, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Bên cạnh đó lại kéo theo một cái thân ảnh teo tóp, hai hốc mắt sâu hun hút, đôi con người thỏng xuống bên dưới. Nước mỡ vàng khè tứa ra từ những vết xước nham nhở. Mùi xác thịt thối xộc đến khiến Cẩm Tình ói, cô ói cả dịch xanh. Cái thứ kinh dị ấy vẫn không buông tha, nó từng chút áp sát như muốn ôm chặt lấy người Cẩm Tình. Cảm giác khi da thịt chạm vào nhau, nước vàng ấy dính lây sang người mình. Bề mặt nham nhám như có hàng ngàn con giòi đang lúc nhúc bò lên da thịt của cô. Cẩm Tình kinh hoàng vùng vẫy, tay chân cô tứ tung để hất cái thân ảnh kinh dị hôi thối kia ra khỏi người mình. Hai bóng ma ấy cười một tràng dài những tiếng cười the thé. Thay phiên nhau bám dính lấy người cô, sức nặng từ trên vai và phía sau lưng như bị tảng đá ngàn cân nặng nề đè lên. Mí mắt mệt mỏi muốn mở ra để thoát khỏi giấc mơ kinh hãi này, nhưng vô ích. Bản năng sống trỗi dậy, cô dùng hết sức hất hai cái bóng ma ấy ra khỏi vai và lưng của mình, tung chân cố sức bỏ chạy. Cảm giác chạy trong bóng tối, chìm trong không gian vô cực không có điểm dẫn. Chỉ biết hết sức bỏ chạy, chạy khỏi hai bóng ma kinh dị kia, cho đến khi bàn chân bước hụt, cả thân thể như rơi vào một hố sâu không đáy. Cảm giác rơi từ trên cao xuống, cả thân thể bị một trận kinh hãi hét lớn, rồi không còn biết trời chăng gì nữa. Tiếng cười ha hả vẫn vọng từ trên cao vọng xuống. Đêm khuya thanh vắng, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng hét lớn của mợ Hai Tình thì giật mình thức dậy. Hoài An ở cái phòng nhỏ gần bếp nghe thấy thì bước ra đầu tiên. Cô nhìn thấy thân thể Cẩm Tình nằm sóng xoài, mặt úp xuống dưới mặt đất ngay cạnh bậc thềm giữa nhà lớn với nhà sau. Bậc thềm chỉ vỏn vẹn 5 bậc ứng theo sinh, lão, bệnh, tử, rồi quay ngược lại sinh. Ngụ ý nhà sẽ sinh nhiều con, nhiều cháu. Cô nghĩ Cẩm Tình có lẽ là trượt chân nên té đây mà. Nhưng do nền nhà xây cao nên các bậc thềm cũng được đổ rất cao. Hoài An thở dài, mặc dù không thích cô ta, nhưng vẫn bước lại định xem xét một chút. Càng lại gần cô càng sợ khi thấy phía dưới đũng quần của Cẩm Tình bị ướt một mảng đỏ tươi. Nè, cô có sao không vậy? Hoài An lay lay người Cẩm Tình hỏi. Vừa lúc ấy cậu Vĩnh, bà Đốc và Út Chân cũng ra tới. Hoài An vừa quay lại định bảo cậu Vĩnh bế Cẩm Tình đi vào thì đã bị cậu đạp ngay một đạp vào lưng. Cả cơ thể Hoài An bị hất tung về phía trước. Lực đạo rất mạnh, Hoài An có cảm giác bả vai mình bị chật khớp mất rồi. Cơn đau nhói chuyển đến khiến cô nhăn mặt. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì, định mở miệng nói thì bị cậu Vĩnh chặn lại. Cậu rít lên. Mày là con đàn bà ác độc, mày dám sợ em tỉnh té như vậy hả? Em... Không, tôi không có làm, là cô ta tự té thôi. Người ta có câu tỉnh ngay lý gian, ý là bản chất thì không phải vậy, nhưng rành rành mọi chứng cứ đều chống lại Hoài An một cách như vậy. Bây giờ Hoài An mới chân chính được nếm trải cái mùi vị này. Nỗi oan ập từ trên trời rớt xuống đầu mà không cách nào nói được. Út Chân và đám gia đình trong nhà đều thấy rõ. Lúc trước khi chưa rước Cẩm Tình về, cậu Vĩnh dù có nóng này nhưng chưa bao giờ động tay động chân với ai, huống hồ chỉ là vợ cậu. Vậy mà từ khi có sự xuất hiện của đàn bà kia, cậu lại trở nên nóng tính hơn, sợ hở là đánh đấm người giúp việc. Bây giờ lại dở thói vũ phu, chồng chúa vợ tôi với vợ lớn. Hoài An đau đớn nằm dưới đất, ánh mắt thoáng tia giận dỗi nhìn cậu. Một người vốn bản tính hiền lành như cô có giận dữ thì cảm xúc thể hiện cũng chỉ đến như vậy. Cô không thể oang oang miệng mà phản kháng lại. Cha mẹ cô không dạy cô cách cư xử lỗ mãng như vậy. Nhìn gã đàn ông cao lớn đứng trước mặt Hoài An cười nhạt. Cậu Vĩnh nhìn nụ cười đạm mạc ấy, lại nghĩ Hoài An hả hê vì đã hãm hại được em tình của cậu. Cậu điên tiết lại tát thêm cho cô một cái trời giáng. Bà Đốc đứng bên cạnh, nóng lòng đứa cháu nên cũng hùa theo mà mắng nhiếc Hoài An. Cô oán hận nhìn hai mẹ con rồi xoay mặt, nhắm mắt thả lỏng thân thể. Cô chỉ nhàn nhạt nói một câu. Tôi không có làm, tin hay không thì tùy các người. Hoài An lúc này đã không thể nhịn, cũng không muốn nhịn nhục nữa. Hắn ta muốn bỏ cô cũng được, cô chấp nhận cho hắn xé hôn thú. Gã đàn ông này không xứng với cô. Cậu Vĩnh lại gằn lên từng tiếng. Lúc nãy chỉ có mày với em ấy, không phải mày làm thì ai? Mày đã không có con được rồi thì thôi đi, lại còn dám làm hại con của tao với em Tình. Tao đã cảnh cáo mày rồi. Mà mày vẫn dám làm thì đừng có trách tao ác. Mày đúng là đàn bà thâm độc. Nhà tao vô phước mới có con dâu như mày. Ông ơi là ông sáng mắt ra chưa? Coi đứa con dâu ông chọn đây này. Mẹ đừng có khóc, để rồi coi con làm nhục mặt nó, nhục mặt ông bà già nó như thế nào. Út Trần cũng cảm thấy chói tai khi nghe những lời cay nghiệt này. Chuyện chưa rõ ràng, mẹ đừng có vội tin. Anh hai thương cô ta đến mù quáng rồi, mẹ nhất định không được như vậy. Mày nín, đừng tưởng em tao thì tao không dám đánh mày. Hoài An lúc này đã quá mệt mỏi, quá khó chịu trước những lời nói cay độc của hai mẹ con này. Cô nhắm mắt mặc kệ không để ý. Cậu Vĩnh gọi lớn. Tụi bay, mau bắt nó lại, nhốt vào phòng củi. Đợi sáng mai tao sẽ xử tội nó sau. Cậu nói rồi lập tức bế Cẩm Tình đi ra xe chở cô đi nhà thương. Cậu vừa đi thì có hai ba tên gia đình đi đến, nhìn Hoài An bằng ánh mắt khó xử. Tụi nó chần chừ một chút rồi nói. Tụi con xin lỗi mợ, là lệnh của cậu, xin mợ chịu khó đi theo tụi con. Hoài An cũng chậm chạp ngồi dậy, phủi sạch bụi bẩn trên người. Làm người lúc nào cũng phải như vậy, dù bị bắt nhốt nhưng vẫn phải tươm tất. Cô đi theo tụi gia đình đến phòng củi, Út Chân nhìn chị thương cảm. Cô vẫn chưa thể tin được anh trai mình lại có thể mù quáng đến như vậy. Hoài An bị nhốt trong phòng củi tối tăm, đời cô lần đầu tiên trải qua tình cảnh như vậy. Cô nhắm mắt nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời mình. Có uất ức không ư? Tất nhiên là cô uất ức rồi, nhưng số phận người phụ nữ thời cuộc này là như vậy. Cuộc hôn nhân sắp đặt này là sai lầm, cũng là hối tiếc duy nhất của đời cô. Không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng nếu có thể thoát khỏi đây, cô nhất định không sống cuộc đời như thế này một lần nào nữa. Một gương mặt ảm đạm lóe lên trong đêm tối. Hoài An hơi giật mình khẽ hỏi. Ai đó? Là tôi. Tôi xin lỗi mợ nhiều, là tôi đã vô tình khiến mợ phải rơi vào tình cảnh oan khuất này. Tôi chỉ muốn trả thù à đàn bà kia thôi. Nhưng xin mợ hãy yên tâm, rồi mợ sẽ được tự do. Hồn ma người mẹ xấu số kia chân thành nói. Hoài An nhàn nhạt đáp. Là cô sao? Còn không siêu thoát đi. Thế gian này có gì đáng để vương vấn mà ở lại cơ chứ? Ơn của mợ đối với má con tôi lớn lắm. Tôi giúp các người không phải để đền ơn đáp nghĩa. Tôi chỉ muốn mọi người an tâm và rời khỏi thế gian khổ đau này thôi. Oan oan tương báo bao giờ mới kết thúc chứ? Hoài An lời tự đáy lòng mà nói ra. Đền đáp ơn này cho mợ xong, tôi nhất định sẽ siêu thoát. Trong nhà thương, cậu Vĩnh lo lắng ngồi bên ngoài dãy phòng đợi đốc tờ xem bệnh cho Cẩm Tình. Có thể thấy nét mặt của cậu căng thẳng đến mức nào. Sự thống hận Hoài An lại càng thêm sâu đậm. Nếu em Tình có chuyện gì, cậu nhất định không tha cho cô ta. Bà Đốc ngồi trên băng ghế cũng một mặt âu lo. Đứa cháu đầu tiên của gia đình bà làm sao không lo cho được. Đốc tờ mở cửa bước ra, cậu Vĩnh đã nhào đến hớt hải hỏi. Vợ tôi sao rồi đốc tờ? Bà Đốc cũng đứng bật dậy. Cháu tôi có bị gì không? Người mẹ thì hơi choáng một tí rồi sẽ tỉnh lại ngay. Nhưng rất tiếc, cái thai không thể giữ được, mất máu quá nhiều. Cũng may là thai còn nhỏ, nếu lớn một chút e rằng cả mẹ và con đều nguy kịch. Đốc tờ nói rồi mới rời đi. Bà Đốc đau lòng ngồi bệt xuống băng ghế. Cậu Vĩnh mặt đanh lại đỏ au, lộ rõ sự tức giận. Cậu đấm mạnh vào tường để giải tỏa. Đến chiều hôm sau, cậu để Cẩm Tình nằm lại nhà thương, còn cậu chở bà Đốc về nhà. Rồi cậu trở lại nhà thương ở với cô cho đến khi khỏe lại mới yên tâm. Cẩm Tình tỉnh dậy nhìn thấy cậu Vĩnh thì hốt hoảng, vì phía sau cậu là bóng ma hai mẹ con đêm đó cô nhìn thấy. Cẩm Tình như điên dại, xua đuổi cậu Vĩnh như tránh tà. Đến khi mệt mỏi thì lại lịm đi. Cậu Vĩnh hỏi ý Đốc Tờ kỹ càng rồi mới đưa cô về nhà nghỉ ngơi cho thuận tiện hơn. Nằm ở nhà thương, vừa chật chội vừa nồng nặc mùi thuốc. Quả nhất định trả thù cho con của chúng ta. Cậu Vĩnh sau khi thấy Cẩm Tình ngủ rồi mới đóng cửa phòng lại. Cậu đi đến phòng sổ sách, lặng lẽ viết một tờ đơn thôi vợ. Cậu muốn bỏ Hoài An, để lại cái vị trí chính thất cho em Tình, người mà cậu thật lòng yêu thương. Viết xong, cậu cầm giấy rồi đi đến phòng củi. Ánh sáng len lỏi vào, xua tan đi cái sự tối tăm của căn phòng. Hoài An khẽ mở mắt nhìn người đàn ông trước mắt rồi hờ hững xoay đi. Ký đi. Cậu Vĩnh xòe tờ giấy ra trước mặt Hoài An ép cô ký. Hoài An cười nhạt. Tôi đợi lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đợi được giây phút này. Bị chồng bỏ mà mong chờ dữ vậy sao? Hoài An không đáp, cô im lặng ký vào tờ giấy thôi vợ kia. Giây phút ấy có cảm giác tựa như chim sổ lồng, cánh chim mòn mỏi đột ngột lấy lại sinh khí muốn dang rộng đôi cánh uốn lượn trên trời cao. Cậu Vĩnh cười lạnh lẽo, đút trong ống tay ra một con dao bén nhọn. Giữa tôi với cô thì kết thúc rồi, nhưng còn món nợ giữa cô với đứa con vô tội của tôi thì chưa xong đâu. Hôm nay cô phải trả giá vì những việc đã làm với em Tình, với đứa con tội nghiệp của tôi. Tôi thật sự không có làm gì cô ta hết. Cậu yêu đến mù quáng rồi ư? Cậu giết tôi cũng không chứng minh hay giải quyết được gì hết. Hoài An vẫn rất bình tĩnh trả lời. Cô xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, chẳng thà chết còn hơn phải sống cuộc sống không hạnh phúc như thế này. Nhưng chết oan khuất như vậy, cô có chút không cam tâm. Làm sao tôi tin cô được đây? Tôi chỉ biết thật sự con tôi đã mất rồi. Nếu không giết cô, cơn giận này làm sao tôi nuốt trôi đây hả? Xem ra cậu đã cạn tình. Được, thôi, cậu muốn thì cứ việc ra tay. Nhưng nếu tôi chết thì cậu và người đàn bà kia cũng không sống yên được đâu. Cậu Vĩnh cười lạnh đầy chế giễu. Tôi với cô đã bao giờ có tình với nhau đâu mà cạn. Được, lời này là chính miệng cậu nói đó. Cô nói cũng đủ rồi, thỏa mãn rồi thì chết đi. Cậu Vĩnh đưa dao lên cao hướng lồng ngực Hoài An mà đâm. Bao nhiêu cơn giận dữ vì mất con, cậu dồn hết lên người phụ nữ nhỏ bé này. Khoảnh khắc cán dao nhọn hoắt chuẩn bị đâm đến người Hoài An thì một tiếng đầm lớn vang lên. Cánh cửa phòng củi bị đá văng, một thân áo lụa trắng, gương mặt lạnh lẽo trắng bệch bước vào. Cậu Vĩnh bất ngờ, chưa kịp định thần thì thân ảnh ấy đã lướt đến đá văng cây dao trong tay cậu. Cây dao rơi xuống đất vang lên mấy tiếng lạnh lẽo. Mày, chúng mày đến lúc phải trả mạng cho tao rồi. Giọng nói đầy giận dữ rít lên trước sự bàng hoàng của cậu Vĩnh. Em nói gì vậy Tình? Tao nói mày và cả em Tình của mày đều phải chết. Em bị điên rồi hả? Qua đang trả thù cho em, trả thù cho con của chúng ta mà. Gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt giận dữ ấy khiến Vĩnh cực kỳ bàng hoàng. Là tao đó, là tao xô nó xuống bậc thềm, là tao hại chết con mày đó. Tao muốn mày phải chết, chết trong sự tuyệt tử tuyệt tôn. Cậu Vĩnh nhận thấy chất giọng âm vang lạnh lẽo kia thì chắc rằng đây không phải là Cẩm Tình. Mày là ai? Tao là ai ư? Để tao nhắc cho mày nhớ cái đêm mưa hôm ấy, chúng mày đã tông tao chết, còn tàn nhẫn như thế nào cắn nát thân thể tao, khiến cho con tao mồ côi. Mẹ tao thì chết rục xương không ai hay biết. Tàn ác nhất chính là mày. Cậu Vĩnh tái mặt nhớ về người phụ nữ đêm đó bị cậu tông trúng. Hôm đó cậu với Tình đi chơi, sau khi ăn uống say sưa ở một tửu lầu, cậu cầm bánh lái chở Cẩm Tình về. Tình say khướt nên quấy phá, cố chòm qua kéo tay khiến cậu bẻ tay lái. Chiếc xe loạng choạng trong đêm tối, mưa nặng hạt, tầm nhìn xe bị hạn chế. Rồi đột nhiên hai người nghe một tiếng rầm lớn, có vật gì đó bị hất tung trên mặt đường. Cậu với Tình đều say nên re xe lại xem xét. Bánh xe như bị cấn vật gì đó tưng lên một cái. Cậu nhìn một vòng rồi lại nổ máy chạy đi, không thèm bước xuống xe. Chừng sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu mới phát hiện chiếc xe Huê Kỳ màu trắng tinh của mình bị dính những mảng đỏ đã chuyển màu sậm sậm. Mùi tanh nồng nặc cho cậu biết đó là mùi máu. Cậu có quay lại đoạn đường đã đi hôm qua, cũng nghe người ta đồn có người phụ nữ bán cá bị xe tông chết. Nhưng đêm tối lại mưa lớn vắng người nên không ai nhìn thấy. Lại nghe nói có người cho bạc để chôn cất cái thi thể nên cậu cũng yên tâm hơn. Cậu dường như cũng quên bén đi chuyện Hoài An bị bắt đếm bót hôm đó. Hôm nay mới nhớ lại, cậu chỉ không ngờ đêm hôm đó cái người Hoài An giúp đỡ lại chính là người mà cậu tông chết. Mày đến chỉ muốn báo thù thôi đúng không? Vậy thì trả thù tao đi, tao mới là người tông chết mày. Hãy để yên cho em Tình. Hồn ma cười lạnh đầy trào phúng, chỉ vào Hoài An rồi nói. Mày muốn cứu nó hả? Được thôi, hỏi ý mợ trước đi. Nếu mợ chấp nhận tha thứ thì tao sẽ tha cho một trong hai đứa mày. Còn nếu mợ không đồng ý thì cả hai đứa bay sẽ được chết chung với nhau. Cậu Vĩnh vì quá yêu Cẩm Tình, không muốn cô bị hồn ma kia nhập xác mãi, lại càng không muốn cô chết nên hướng Hoài An mà cầu xin. Tôi xin lỗi cô, xin cô hãy tha thứ cho tôi, tha cho em Tình một mạng. Hoài An cau mày suy nghĩ một chút rồi lắc đầu bật cười. Không, xin lỗi nhưng tôi không thể tha thứ cho các người được. Cô đúng là kẻ máu lạnh mà, không chút tình nghĩa. Dù gì tôi cũng là... Cậu im đi, giữa chúng ta vốn không có tồn tại chữ tình. Chính miệng cậu nói lúc nãy mà. Cô tha thứ cho các người sao? Sao cậu không nhớ lại cậu đã hành hạ tôi, sỉ nhục tôi như thế nào? Bắt tôi phải hầu hạ vợ lẽ của cậu. Cậu chưa biết gì đã khép tôi vào tội hãm hại vợ lẽ của cậu. Tôi nói tôi bị oan mà cậu đâu có tin tôi. Những lúc đó, cậu có nghĩ đến hai từ tha thứ không? Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Là do cậu tự làm thì tự chịu đi. Hóa ra bộ mặt hiền hậu trước này của cô đều là giả tạo. Cậu Vĩnh ức nghẹn cổ họng chỉ lấp liếm được mấy lời. Hồn ma người phụ nữ trong thân xác Cẩm Tình cười lạnh lẽo. Mợ đã không chấp nhận thì tụi mày phải chết đi. Gương mặt đanh lại, đôi bàn tay gầy guộc nhưng với sức lực vô hạn siết chặt lấy cổ của Vĩnh. Cậu Vĩnh vùng vẫy, không cách nào gỡ đôi bàn tay như gọng kìm ấy ra. Hai mắt cậu long lên những đường chỉ máu đỏ ao. Giây phút cậu tưởng như sắp chết thì hồn ma ấy lại ném người cậu xuống. Cả thân rơi tự do xuống đất đập phải vách đau đớn. Vĩnh cố lấy lại chút nhịp thở. Mày chết như vậy thì dễ cho mày quá. Mày yêu con nhỏ này lắm, phải để cho mày tận mắt chứng kiến nó chết thì mới thú vị. Hồn ma từ từ nhặt con dao lúc nãy lên, cười một tràng đầy thỏa mãn rồi hướng xuống thân xác của Cẩm Tình mà đâm. Cậu Vĩnh đau lòng nhào đến nhưng bị một lúc vô hình siết chặt. Cậu gào lớn tim đau như cắt. Không! Đừng mà! Tiếng Út Trần nghẹn ngào vang đến, kéo theo đó là cả ông bà hội đồng Bùi, cha mẹ của Hoài An, còn có cả Ra Bao dẫn theo một toán lính đến đông đúc. Còn Sen thấy cô chủ nó bị nhốt như vậy thì nóng lòng lén lút chạy về nhà thông báo cho ông hội đồng Bùi biết tin. Ông hội đồng nghe con Sen kể lại sự tình, tức giận mang theo lính đến để cứu con gái. Con gái ông không có làm mà nhà đó dám vu oan thì đừng có trách ông ác. Chị An, xin chị tha cho anh hai đi mà. Út Trần nắm tay Hoài An cầu xin. Bà Đốc cũng khóc lóc cầu xin. An, là lỗi của mẹ, xin con hãy tha cho nó đi. Muốn gì thì cứ chút hết lên đầu bà già này. Tha cho nó, cho dòng họ này một cơ hội đi. Hoài An trực tiếp gạt bỏ tay bà Đốc ra, chỉ hướng Út Trần đạm mạc trả lời. Duyên nợ giữa chị và mẹ con ốc là chuyện của bọn chị. Còn ân oán của mẹ con ốc với anh trai em là chuyện của bọn họ. Hai chuyện không liên quan đến nhau. Vì sao chị phải hy sinh nợ duyên của chị để đổi lại sự tha thứ cho việc làm ác nhân của bọn họ? Chị biết em là người tốt, cũng có công cưu mang ốc. Em muốn cầu xin thì hãy cầu xin linh hồn mẹ của ốc chứ đừng xin chị. Vô ích lắm. Út Trần nghe vậy thì biết Hoài An đã lạnh lòng, cũng không thể trách chị ấy. Gia đình này đã đối xử với chị ấy tàn nhẫn như thế nào, Út Trần hiểu rất rõ. Cô lại hướng oan hồn người mẹ trong thân xác của Cẩm Tình cầu xin. Chị, xin chị hãy tha thứ cho họ một lần. Tôi hứa sẽ chăm sóc cho Ốc một cách tốt nhất. Bé Ốc lúc này cũng chạy đến bên cạnh Út Trần thút thít nói. Cô Út đừng có khóc mà, con thương cô Út. Ốc! Oan hồn người mẹ nức nở gọi. Ốc nó quay đầu lại, cái giọng nói quen thuộc này lâu lắm rồi nó mới được nghe. Là giọng của má nó. Đúng thật là má nó rồi. Nhưng mà sao lại phát ra từ miệng của bà mợ hai đáng sợ kia? Mợ hai đánh nó đau đến bây giờ nó vẫn còn sợ. Oan hồn người mẹ đi đến, hai mắt ướt đẫm muốn ôm con của mình vào lòng. Nhưng Ốc nhìn thấy Cẩm Tình muốn ôm mình thì sợ hãi. Nó theo bản năng nép sát vào người cô Út trốn. Út Trần cũng ôm lấy nó nghẹn ngào. Người mẹ nức nở nói. Cô Út thương Ốc như vậy, ơn này của cô Út tôi làm sao dám từ chối. Tôi sẽ không trả thù nữa. Xin cô Út hãy giúp tôi nuôi nấng Ốc. Chừng nó lớn khôn lựa người tốt mà gả cho nó có bạn với người ta. Được được, tôi hứa với chị mà. Xoa đầu Ốc một cái, cả người Cẩm Tình đun lên bần bật rồi té ngã. Đầu đập mạnh xuống đất máu chảy lênh láng. Cậu Vĩnh thì bị lính còng đi theo lệnh của Ra Bao. Dưới áp lực của ông hội đồng Bùi, cậu Vĩnh bị tòa bố kết án tử hình. Cậu được định ngày để mang ra xử bắn. Cô Út Trần với bà Đốc chạy chữa cỡ nào cũng không được. Vì ông Đốc mất rồi, các mối quan hệ trước đây cũng trở mặt. Cậu Vĩnh chết sau khi lính chọn hai viên đạn lạnh lẽo. Cẩm Tình sau cơn mê tỉnh dậy thì điên điên dại dại, không chịu ở yên trong nhà mà cứ lang thang ở đầu đường xó chợ. Một buổi chiều nọ người ta cũng phát hiện xác cô trôi nổi giữa sông lớn, cá rỉa xác thịt nham nhở. Ông bà hội đồng nhìn con gái ốm o mà xót xa. Ông bà cũng nhất quyết bắt con gái về không cho ở nhà thống đốc nữa. Bà Đốc Dĩ Hòa Vi Quý muốn Hoài An tiếp tục ở lại. Bà muốn bù đắp cho cô một chút. Không làm dâu thì làm con gái cũng được mà. Ông hội đồng cười. Ở lại đặng chị đánh con tôi chết hay gì? Chị nhìn bộ dạng nhỏ kìa. Tôi nuôi con không dám nói nặng một lời, dạy dỗ tử tế đàng hoàng gả cho nhà chị. Con trai chị mê đàn đúm gái gú không nói lại còn vũ phu, đánh con nhỏ ra nông nỗi này. Chị không khuyên dạy con trai chị đã đành, đằng này còn hùa theo nó đánh dâu. Chị nghĩ vợ chồng tôi còn dám để nó ở lại nữa không? Nhưng dù gì cũng cưới hỏi đàng hoàng, anh chị bắt về như vậy thì coi sao đặng. Hoài An lấy tờ giấy xé hôn thú mà Vĩnh đã viết trước đó, đưa đến trước mặt bà Đốc đạm mạc nói. Con với con trai má đã ly hôn rồi, má coi đặng, thiên hạ coi đặng hay không? Đối với con cũng không còn quan trọng nữa. Chào má con đi. Hoài An cũng dứt khoát thu dọn đồ đạc mang theo con sen trở về nhà cha mẹ ruột. Ông bà hội đồng Bùi nhìn thấy con gái khổ vì đời chồng do mình sắp đặt thì cũng không ép buộc hay rầy rà cô nữa. Hoài An ở vậy hù hì với cha mẹ vài năm rồi cô lên Sài Gòn xin vào một trường học cũ đứng dạy lớp đồng ấu. Kế đó cô quen với một sĩ quan hợp tánh hợp ý rồi kết bạn. Sau đó cả hai cùng sang Pháp định cư luôn, không trở về lần nào nữa. Út Trần buồn rầu vì không cứu được anh trai, lại thấy cái chết thương tâm của Cẩm Tình. Cô mặc dù không ưa chị dâu nhỏ này, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Út Trần vẫn chôn cất cô ta tử tế nhất có thể. Thấy thế thái nhân tình oan trái, cô cũng lạnh lòng, nhất quyết ở như vậy phụng dưỡng mẹ già, không thèm lấy chồng. Cô lập giấy tờ nhận Ốc làm con, dạy dỗ nó những điều tốt đẹp ở đời. Chừng đến năm Ốc 16 tuổi, cô chia cho nó một phần gia sản, rồi tìm người tử tế có ăn có học mà gả nó, hoàn thành lời hứa đối với những người đã khuất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là hay của tác giả Sư An. Quý vị hãy để lại một vài lời bình luận nói lên cảm xúc suy nghĩ của mình sau khi đón nghe xong câu chuyện này nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.